Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nhìn về phía thực ám giả bên cạnh, nói, đừng đụng vào. Nói xong, hắn tiếp tục tìm kiếm trong bảo khố. Nửa phút sau, hắn nghe một tiếng, ô a, từ phía sau, liền quay đầu nhìn lại. Thực ám giả đang ghé vào chiếc ký đá bên cạnh, thân thể run rẩy từng cơn. Mắt thì trợn trắng, từ trong đôi mắt có thể thấy rõ những đường nét trắng toát. Tô Hiểu phát hiện trong bảo khố chỉ còn lại chiếc vương tọa này, là còn nguyên vẹn. Hắn tiến lên, đưa tay chạm vào, cảm giác của hắn không có nguy cơ gì. Chỉ là lúc thực ám giả chạm vào chiếc thạch vương tọa, phòng ngự bí văn trên đó đã được kích hoạt. Tuy nhiên, vì bí văn này đã tồn tại quá lâu, sau khi được kích hoạt một lần, nó cần một khoảng thời gian dài mới có thể tái kích hoạt. Về tính cách của thực ám giả, Tô Hiểu đã hiểu khá rõ. Nếu hắn bảo thực ám giả rằng chiếc vương tọa này là một bảo vật cực kỳ hiếm có, thì chắc chắn nó sẽ không dám lại gần, luôn giữ khoảng cách và cảnh giác. Nhưng nếu hắn nói với nó là đừng đụng vào, thì chắc chắn thực ám giả sẽ phải dùng ngón tay trỏ chọc thử một cái. Quan sát thêm một lúc, Tô Hiểu phát hiện trên lan can của vương tọa có một hốc tối, mở ra phía sau thì thấy bên trong có hai viên cầu, một viên màu ám kim, một viên đen nhánh. Phẩm chất của chúng có phần giống với hắc diệu thạch, nhưng mật độ thì cao hơn. Người thu hoạch được hắc ám bảo châu, người thu hoạch được tham lam bảo châu. Hắc ám bảo châu, nơi sản sinh u ám đại lục, trang bị hiệu quả hắc ám tầm bổ, bị động mang theo bên mình, hoặc trang bị ở vị trí trang sức đặc thù, có thể từ từ tầm bộ ám đặc tính cho bản thân. Sơ lược là một tác phẩm đắc ý của giám công tượng u ám đại lục, tham lam bảo châu, nơi sản sinh u ám đại lục, trang bị hiệu quả tham lam hiện ra, bị động khi mang theo bên mình hoặc trang bị ở vị trí trang sức đặc thù. Nếu trong phạm vi 100 mét có bí bảo tồn tại, vật phẩm này sẽ phát ra một chấn động độc hữu, chỉ dẫn bí bảo ra ngoài, làm chúng phát tán về hướng bí bảo. Trang bị debuff, tham lam vận rủi, bị động khi mang theo bên mình hoặc trang bị ở vị trí trang sức đặc thù, sẽ làm giảm vận thế của bản thân trên phạm vi rộng lớn. Nếu vận thế của người đã ở mức hạn cuối, debuff này sẽ không có hiệu lực với người. Sơ lược, người có lòng tham đối với bí bảo sẽ luôn gặp phải sự không may ngẫu nhiên. Dĩ nhiên, nếu ngươi đã trải qua hết thảy xui xẻo, thì bảo châu này cũng không thể làm gì được ngươi nữa. Tô Hiểu trang bị tham lam bảo châu và xem qua giới thiệu kỹ năng đi săn tầm mắt của mình. Dù có thể nhìn thấy bí bảo, nhưng đặc tính này như một sự bổ sung. Giả sử đi săn tầm mắt có năng lực trinh sát diệt thế cấp sinh vật lên tới 3.000, thì hiệu quả tìm kiếm bí bảo cũng chỉ đạt khoảng 5 phần. Trước mắt là tham lam bảo châu, khác biệt, đồ vật này được chế tạo chuyên dụng để cảm ứng bí bảo. Thứ này xuất hiện tại u ám đại lục. Điều này cũng không có gì quá kỳ lạ, vì u ám đại lục từng là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, và nơi này cũng là một trong hai siêu thoát thế giới có sự qua lại lẫn nhau. Điều đó thật sự là chuyện bình thường. Tô Hiểu ném viên hắc ám bảo châu trong tay giả. Lúc này, thực ám giả khẽ ngậm đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật đó. Thấy vậy, Ba Ha lập tức nói, cái đồ chơi này tăng cường ám thuộc tính, rất thích hợp với thực ám giả Aya. Nghe vậy, thực ám giả trong lòng cảm thấy thiện cảm với Ba Ha tăng lên một chút, nhưng chỉ một lúc sau, Ba Ha lại tiếp lời, tuy nhiên, ám chi nữ cũng có thể sử dụng thứ này. Lão đại, với quan hệ giữa ngươi và ám chi nữ, chắc hẳn ngươi sẽ đưa cho nàng thôi. Bà Han nói như vậy, thật sự là nói bậy. Ám chi nữ không cần phải tăng cường hắc ám đặc tính của bản thân, vì bản thân nàng đã có hắc ám đặc tính sẵn, không phải do khổ tu mà có, mà là do nàng đang phong ấn một ám chi vật. Nghe vậy, trong lòng thực ám giả cảm thấy thiện cảm với bà Ha giảm xuống 5 điểm. Mặc dù bà Ha có chút ngốc nghếch, nhưng nó vẫn nhận ra rằng bà Ha đang cố ý trêu đùa mình. Tô Hiểu liền ném viên hắc ám bảo châu cho thực ám giả, không phải vì lý do gì đặc biệt, mà bởi vì nếu không phải vì đối phương đã đụng phải thạch vương tọa, hắn cũng không chắc sẽ mạo hiểm để thu được hai viên bảo châu này. dựa vào làn khói hồi còn tỏa ra từ người thực ám giả, có thể thấy việc đụng phải Thạch Vương tỏa cũng không phải chuyện đơn giản. Rời khỏi bảo khố, Tâu Hiểu lên nội thú đoàn tàu, trở về Hắc Thiết Thành. Đến địa điểm ước hẹn, hắn gặp Zuyas và Wood cho một tử quán mang phong cách kim loại. Zuyas ngồi tựa vào ghế, một cánh tay tự nhiên buông thõng, cả người trông có vẻ không còn sức sống. Không cần để ý đến hắn, bởi vì mấy tiếng trước, tên này đã bị một đầu dị ma khổng lồ nuốt chửng. Wood đặt một chén rượu lên trước mặt Tô Hiểu, thấy vậy, thực ám giả liền nói, cho ta một ly, tiểu hài tử không cho phép uống rượu. Wood mang theo nụ cười nhẹ, mở miệng, ngươi đoán thử, ta lúc đầu là bị ai bắt, mới phải đối địch với Diệt Pháp. Đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước? Thực ám giả hỏi lại, cái này. Wood im lặng một lúc, rồi rót cho thực ám giả một ly rượu, sau khi nhấp một ngụm, thực ám giả nhăn mặt, vết dạn trên mặt gốm sứ càng thêm rõ ràng. Nó tuy sống lâu, nhưng phần lớn thời gian đều trong giấc ngủ say, mấy chục năm du hành thì cũng không làm gì nhiều. Trong khoảng thời gian ấy, nó gần như chẳng giao tiếp với trí tuệ sinh linh nào, cũng không có sinh linh nào dám tùy tiện trò chuyện với nó. Khó uống, thực ám giả đầy mặt khó chịu, nâng cốc rượu lên rồi đẩy đi, bắt đầu nhìn nó xung quanh. Một lúc sau, nó lấy ra Hắc Ám Bảo Châu và nghịch ngợm. Không lâu sau, tôi hiểu thấy nó đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng, còn làm bộ dạng như nôn khan. Khi nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, thực ám giả liền ngụy biện, ta đau răng, người nhìn cái gì? Khi Tô Hiểu không còn chú ý đến, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thực ám giả cuối cùng cũng phun ra Hắc Ám Bảo Châu, đồng thời quyết định sau này sẽ không đem vật phẩm này giấu trong miệng nữa. Liệu thực ám giả có gặp vận rủi không? Thực ra không phải, gia hỏa này vốn đã như vậy, chỉ là trước đây, khi đối mặt với kẻ thù, nó luôn duy trì vẻ mặt nghiêm túc mà thôi. Giờ đây, khi đã bước vào giai đoạn hợp tác, nó bắt đầu dần dần buông lỏng, không còn phải che giấu bản thân nữa. Cũng không có gì lạ, khi Phong Hải Đại Lục Hải Vương cho phép thực ám giả ở lại hải tộc chủ thành. Nói về vận khí của thực ám giả, quả thật không thể không nhắc đến. Trong đội, đồng đội tốt, nó chính là người có vận may nhất. Đầu tiên là ám linh. Bản thân ám linh vốn dĩ là cùng loại với thế giới chỉ tử, mà thực ám giả lại là một cá thể cực kỳ đặc biệt trong loài ám linh, cộng thêm việc nó đã thôn phệ những ám linh khác, có thể nói là khí vận gia thân, cũng không hề nói quá. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc thực ám giả là diệt thế cấp sinh vật mà lại có thể thoát khỏi tay Green Millimet Jillian và không bị Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường rồi bị chém vài nhát, đã đủ để thấy vận may của nó. Hơn nữa, khi thực ám giả chạy tới Hắc Thiết Thành, mặt đất nham thạch bỗng nhiên sụp xuống, nó rơi vào một động quật. Nhìn kỹ hơn, phía trước chính là một cánh cửa bảo khố. Nói đến đây, có thể thấy Tô Hiểu là người đảm nhiệm chiến lược của đội, Zuyas là người đảm bảo sinh tồn, Wood là kẻ chuyên dùng thủ đoạn quỷ dị, Caesar là người làm chủ thao tác tam thải, còn cuối cùng, thực ám giả chính là người đảm bảo vận may cho cả đội, không để mọi người phải đợi lâu. Caesar xuất hiện trong không gian trống rỗng, hắn mở một chiếc túi nhỏ, từ bên trong lấy ra 6 khối hắc sắc tinh thạch, mỗi thành viên trong đội đều nhận một khối. Theo điều tra của Caesar, để tiến vào cực ám cổ bảo, cần có vé vào cửa. Tuy nhiên, vé này khá thông dụng, bất kỳ vật phẩm nào có thể tăng cường ám kháng đều có thể thay thế. Do đó, thực ám giả không cần phải dùng vé vào cửa này. Cả đoàn ngồi lên tàu, từ số không nhà ga tiến về số 8. Dọc đường, tôi hiểu liên tục minh tưởng, cố gắng thích ứng với môi trường cực đoan của vĩnh quang thế giới. Hắn đã có thể minh tưởng ở đây. Đồng thời trong hoàn cảnh cực đoan của nguyên tố, hắn cũng có thể tiến hành luyện minh tưởng đến mức độ ổn định hơn. Khi tàu dừng lại, cửa xe mở ra, một cơn cảm giác hắc ám lạnh lẽo tràn vào, bước ra khỏi tàu. Cả đoàn đi tiếp theo, con đường hầm dẫn vào mặt đất, vách tường trong hầm là lớp đất đen kịt, nhưng trên mặt lại có một lớp bột trắng tinh mịn, dùng ngón tay trỏ chạm vào sẽ phát hiện đây là muối. Khi giá tiếp xúc với loại muối này, hơi nước trong da nhanh chóng bị hút hết, nếu không kịp thanh tẩy, ngón tay sẽ nhanh chóng bị khô, cuối cùng trở thành cành cây khô. Ra khỏi đường hầm, Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu phải dừng lại. Mặt đất rộng lớn, bị một lớp muối trắng xám bao phủ. Chỉ có vài chỗ lộ ra đất đen, trên bầu trời, một lớp mây mù dày đặc, không khí tràn ngập những hạt bụi màu đen, phát ra loại năng lượng hắc sắc kỳ lạ. Cảnh tượng quái dị này khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy e ngại, không muốn đặt chân vào nơi này. Đây chính là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Vĩnh Quang thế giới Thấp Diêm Khu. Một vùng đất khô cằn, khát nước vô cùng, cái gọi là hùng hằng khát nước trứng, không phải là bệnh, mà là do lượng nước trong cơ thể bị ám muối, ám diêm, từ từ hấp thu, khiến người ta rơi vào cơn khát cực độ, cuối cùng chết đi vì thiếu nước. Nếu không kịp thời trị liệu, lý trí sẽ dần bị rối loạn, dẫn đến cuồng loạn hoặc điên cuồng. Hiện tại, Tô Hiểu chưa có ý định tiến sâu vào Thấp Diêm Khu. Vùng sâu của Thấp Diêm Khu có một tiểu trấn, nơi này có khá nhiều cư dân sinh sống. Tuy nhiên, ngay cả những diệt thế cấp sinh vật cường đại nhất cũng không dám mạo hiểm tiến vào tiểu trấn này. Có thể tưởng tượng, tiểu trấn ấy với những kiến trúc bình nhọn làm bằng thép đen mang lại cảm giác rất đáng sợ. Tin xấu nhất là lối vào quân chủ bảo tàng lại nằm trong tiểu trấn khủng khiếp ấy. Hiện tại, Tô Hiểu không có ý định đến gần nơi đó. Hắn theo bản đồ, hướng về phía nam của Thấp Diêm Khu mà tiến tới. Càng đi sâu, cảnh vật xung quanh càng trở nên u ám. Không biết từ khi nào, những tòa kiến trúc đổ nát đã xuất hiện. Những bức tường bị vết máu đỏ rỉ ra, lẫn với muối trắng, tạo ra cảm giác tàn khốc, đầy sự u ám và nguy hiểm. Khi Tô Hiểu dừng bước, hắn đã đứng trước cửa chính một tòa dinh thự cổ lão. Trên đường đi, hắn không gặp địch nhân, nhưng điều này lại không phải là chuyện tốt. Nó chứng tỏ cực ám cổ bảo này nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán. Zias là người đầu tiên tiến vào cửa chính. Hắn lập tức biến mất, rõ ràng là bị hắc ám hút vào. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng bước vào theo. Vừa tiến vào trong hắc ám, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được một cỗ lực truyền tống. Sau đó xung quanh tối đen, không nhìn thấy gì. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra trong bóng tối. Đây là bên trong cực ám cổ bảo. Nhưng cụ thể là ở tầng nào thì hắn không rõ. Căn phòng này có một chiếc giường đôi, đồ gia dụng xa hoa, nhưng đã cũ kỹ. Khi Tô Hiểu ngồi dậy, chiếc bàn tròn gần đó bỗng nhiên tự động sáng lên. Hắn thử thả ra cảm giác và nhận thấy ở nơi này, cảm nhận của hắn bị áp chế rất nghiêm ngặt. Đồng thời, từ bên ngoài nhìn vào, pháo đài của này còn lớn hơn gấp 10 lần. Hắn sử dụng năng lực đoàn đội, dò xét vị trí của bố bố Uông và Ba Ha, đặc biệt là Ba Hải. Khoảng cách giữa hắn và Ba Hải ít nhất lên tới ngàn mét. Két, cửa phòng tự động mở ra, một làn sương lạnh tỏa khắp gian phòng. Một bóng người mặc trường y huyết sắc, tóc dài bay loạn, đôi mắt chứa đầy hồng quang như u hồn, bay vào trong phòng. Hiển nhiên, hắn tới để đoạt mạng Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy từ giường, khi huyết khí tỏa ra, xung quanh các đồ gia dụng, vách tường và trần nhà đều nứt ra từng vết, như bị một sức mạnh khổng lồ đè nén. Hắn đặt tay lên chuồi, đao bên hông. Khí thế của đao thuật, tông sư, bao trùm lấy toàn bộ khu vực xung quanh, huyết khí, linh hồn khí tức. Cùng với khí tràng đao thuật tông sư đặc hữu của Tô Hiểu, như một cơn gió mạnh lao vào gian phòng, tinh hồng mắt, u hồn lập tức dừng lại. Ánh mắt của nó như bị một lực lượng vô hình kiềm chế. Sau một hồi giằng co, ánh mắt tinh hồng đó từ từ trở nên trong suốt, rồi chậm rãi ngược lại, lướt về phía cửa, cực ám cổ bảo. Bên ngoài khu kiến trúc, trong phòng khách, tinh hồng u hồn chậm rãi lướt ra ngoài cửa phòng, di chuyển một cách chậm chạp. Dantes. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu có linh hồn cường độ lên tới 806 điểm, cộng thêm đao thuật và trảm hồn. Hồn hạch xong, trảm hồn hiệu quả. Dù Tô Hiểu không trực tiếp sử dụng năng lực linh hồn hệ chủ động, nhưng hắn đối với u hồn, oán linh, những kẻ địch thuộc loại này, có khả năng gây tổn thương lớn, từ 500% đến 1200%, cộng thêm hiệu quả của trảm hồn song phương. Với năng lực này, không thể nói u hồn kia sẽ không bị một đao của hắn chém chết ngay lập tức. Điều này chứng tỏ hắn có năng lực vượt trội, không phải là kẻ tầm thường. Khi Tô Hiểu quan sát kỹ, tinh hồng u hồn dừng lại, lùi ra phía sau. Thấy vậy, Tô Hiểu ngồi xuống giường, chỉ tay xuống phía trước, ra hiệu cho tinh hồng u hồn, hắn biết rõ đối phương không phải không có trí tuệ, mà là đang sợ hãi, có thể dẫn đường cho hắn. Khi tinh hồng u hồn thấy cử chỉ của Tô Hiểu, nó do dự một chút rồi bay tới gần hắn, cách vài bước, nó không phải không muốn tiến lên, mà chính là huyết khí của Tô Hiểu, khiến nó cảm thấy cực kỳ e ngại. Cảm giác này giống như khi một vật thể nóng đỏ bị nhúng vào trong tiết. Cảm giác lạnh giá, xâm chiếm ngay lập tức. Tô Hiểu không rời mắt khỏi tinh hồng u hồn, nhìn chằm chằm vào nó. Tinh hồng u hồn đột ngột rùng mình, rõ ràng là bị dọa đến. Vì có thể khiến một sinh vật quỷ dị như vậy hoảng sợ, đúng là rất hiếm gặp, không sai. Tình huống trước mắt quả thật kỳ diệu như vậy. Tinh hồng u hồn rõ ràng là một loại quỷ vật, mà hiện tại nó có vẻ sợ hãi vô cùng, không chỉ vì đối diện là đao thuật tông sư, mà còn bởi vì đối phương mỉm cười nhìn nó, tựa như đang khắc chế, nhắm nhắc linh hồn của nó. Vì thế, nó đã từ từ thả ra một khối linh hồn tinh thạch, cắn rắc rắc, có thể nghe hiểu ta nói gì không? Tô Hiểu nhai, chậm rãi khối linh hồn tinh thạch cuối cùng, trải qua một phen thân thiện, ôn hòa, thương lượng. Sau đó, tinh hồng u hồn cuối cùng mở miệng, nhưng lại dùng một thứ ngôn ngữ cổ lão, mang âm hưởng của hư không. Sau khi nghe tinh hồng u hồn thuật lại, Tô Hiểu đại khái hiểu được tình hình. Đầu tiên là về nguồn gốc của cực ám cổ bảo. Đây là một tòa dinh thự vô cùng lớn. Nguyên chủ nhân của tòa nhà này được xưng là ám huyết thành chủ, chính là Hắc Thiết Thành đời trước. Đáng chú ý là, mặc dù Hắc Thiết Thành do máy móc chế tạo giả sáng lập, nhưng vị này không hề có hứng thú làm thành chủ. Các thành chủ trước đây của Hắc Thiết Thành đều do hơi nước công hội tuyển chọn, đồng thời được phòng giao dịch và cơ cấu thám hiểm giả duy trì. Ám huyết thành chủ, sau khi từ bỏ chức vụ thành chủ, đã trở lại ký thừa gia tộc tại khu dinh thự Thấp Diêm, tức chính là cực ám cổ bảo hiện tại. Nguyên bản, nơi này không phải như vậy, nó từng là một khu vực an toàn được che chở bởi nhiều tầng bảo vệ, nơi rất nhiều thám hiểm giả và người nhặt xác thường xuyên lui tới, nghỉ ngơi và tiếp tế bên ngoài lâu đài. Cư ngụ tại nơi này, ám huyết thành chủ luôn có một lý tưởng, đó là muốn biến Hắc Thiết Thành trở thành một khu vực an toàn, tiến thêm một bước khôi phục lại bình thường. Nếu nguyên nhân chỉ là do nguyên tố chi lực dẫn đến cực đoan hoàn cảnh, vậy thì mở ra thâm uyên chi lỗ, phóng ra thâm uyên chi lực nhằm tạo ra sự cân bằng giữa thâm uyên và nguyên tố tại khu vực này. Như vậy, chẳng phải Hắc Thiết Thành sẽ khôi phục lại được dáng vẻ của một thế giới bình thường sao? Theo lý tưởng này, ám huyết thành chủ tiến hành nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm. Tuy nhiên, có lẽ hắn đã bỏ qua một vấn đề mấu chốt. Vì thế giới Vĩnh Quang là một nơi có nguyên tố hoàn cảnh cực đoan, nên những thuật thức mở thâm uyên chi lỗ chỉ có thể sử dụng ở ngoại giới, mà khi áp dụng vào thế giới này, lại không thể vận hành bình thường. Kết quả là, dù ám huyết thành chủ đã thành công mở ra một lỗ thùng, nhưng thay vì thâm uyên chi lực, lại có một loại tinh hồng mạnh mẽ, chứa đầy tính năng dị dạng trào ra từ trong đó. Đối mặt với tình huống này, ám huyết thành chủ liều chết bảo vệ phu nhân của mình, trong khi phu nhân hắn toàn lực mở ra thuật thức phòng ngự cho dinh thự. Thuật thức này khiến cho toàn bộ tiểu trấn xung quanh có cơ hội trốn thoát. Trong quá khứ, thuật thức phòng ngự này dùng để chống lại ngoại địch, nhưng giờ đây nó lại trở thành một vật chứa khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ dinh thự. Điều này đã ngăn chặn tinh hồng lan rộng ra ngoài. Sau sự kiện này, tiểu trấn nơi đây tự nhiên đã xuống dốc, những người cư ngụ ở đó đều phải di cư vào Hắc Thiết Thành. Khi lỗ thủng kia tự động đóng lại, tinh hồng gần như tràn ngập toàn bộ dinh thự. Tiếp theo, mọi việc trở nên dị dạng. Người ta biết rằng sự kiện này liên quan đến máy móc chế tạo giả. Người dẫn đường đã đưa đến nơi đây, nơi không bị tinh hồng ăn mòn thành hắc ám, phong ấn toàn bộ dinh thự trong khu vực đó. Ám huyết thành chủ vì bị tinh hồng ăn mòn quá mức mà qua đời, trong khi thành chủ phu nhân may mắn sống sót. Tuy nhiên, vì bị tinh hồng ăn mòn, tính cách của nàng thay đổi hoàn toàn, biến thành một kẻ khát vọng, hút cạn sinh mệnh lực của sinh linh. Tất cả những ai đi vào nơi này đều bị tinh hồng thủ vệ nhóm nắm bắt, đưa cho phu nhân để nàng thôn phệ. Có một điểm đặc biệt là, trong quá trình bị tinh hồng ăn mòn, chỉ có những người có thực lực mạnh mẽ thể xác đủ cường tráng mới có thể chống lại được sự ăn mòn của tinh hồng. Sau khi chịu đựng, cơ thể họ sẽ phát sinh dị dạng. Trong khi đó, những người hầu trong dinh thự vì thể chất yếu ớt, cơ thể bị tinh hồng ăn mòn thành cạn bã. Chỉ còn lại linh hồn bị xâm nhiễm bởi tinh hồng, tức là hình dạng của tinh hồng, u hồn hiện nay. Nói cách khác, u hồn này chính là quái vật yếu nhất trong toàn bộ khu bảo vệ cổ báo. Xung quanh nơi này có tường cao bao bọc, con đường trung tâm dẫn đến sân phía sau, nơi có thể đến tẩm điện của thành chủ phu nhân. Chỉ có qua tẩm điện mới có thể tới thư phòng của thành chủ, từ đó có thể khám phá ra những bí mật thật sự của nơi này, và tìm được bí bảo mà thành chủ năm đó từng nắm giữ. Tôi hiểu đối với những bí mật nơi này, không quá hứng thú, nhưng hắn lại rất tò mò về bí bảo của thành chủ, nhất là lúc này, với năng lực tam kỹ pháp của hắn đã được nâng cao, khiến hắn càng thêm quý trọng những vật phẩm này. Bình thường, tam kỹ pháp đã vượt qua cấp độ bình thường, càng thêm giá trị. Phía sau, muốn tiêu hao 30 viên linh hồn tinh phách, sẽ có thể nâng cao toàn bộ tam kỹ pháp năng lực lên một cấp. Tuy nhiên, do hạch tâm kỹ pháp đao thuật tổng sư có chí nhận năng lực tăng thêm, nên cần phải tiêu hao 30 viên, nhưng lại nhảy lên thành 35 viên linh hồn tinh phách. Như vậy mà nói, nếu muốn nâng cấp tam kỹ pháp, năng lực từ level 80 lên level 90, tổng cộng cần 350 viên linh hồn tinh phách và hơn 3 triệu linh hồn tệ. Trong tình huống như vậy, tôi hiểu đối với thành chủ bí bảo này, dĩ nhiên càng cảm thấy hứng thú. Tôi hiểu, đã hiểu rõ tình hình nơi này. Hắn lấy ra mấy bình dược tề, trong ánh mắt nghi hoặc của tinh hồng u hồn, hắn hoàn thành việc điều trị dược tề, rồi đổ nửa bình dược tề trong suốt lên người tinh hồng u hồn. Một tiếng tê lạc, tinh hồng u hồn phát ra một âm thanh như bị tiêm thuốc. Sau đó, một lớp tinh hồng nhanh chóng vỡ ra, từ từ bị biến thành một linh hồn thể bình thường. Kỳ lạ thay, chiếc váy trên người nàng cũng dần dần thay đổi thành trang phục của một nữ bọc, như thể nàng đang trở lại dáng vẻ lúc còn sống. Linh hồn hầu gái từ từ bay lên, cách mặt đất cao khoảng một thước, rồi dừng lại, đôi mắt nàng mê mang, như thể không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó. Trong ánh mắt nàng là sự khiếp đảm. Rồi nàng hỏi, vị đại nhân này, phải chăng ngài đã cứu ta? Cảnh tượng này thực ra rất giống như một cơ duyên xảo hợp, dẫn đến việc chiêu mộ một nữ bọc. Nếu là những thiếu niên nhiệt huyết, có lẽ họ sẽ không thể chống lại được sự tấn công của nàng. Nhất là, khi tinh hồng, u hồn chuyển hóa thành linh hồn thể vô hại, khi đó, bộ trang phục hầu gái bình thường của nàng trông thật tự nhiên, khiến người ta không thể nhận ra, còn tưởng rằng đây là một nghi thức tẩy lễ. Toàn bộ linh hồn nàng dường như đang hướng về sự thân thiện. Tôi hiểu đối với kiểu diễn xuất này, khá cảm thấy hứng thú. Vì diễn kỹ đủ tốt, đôi khi có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chính vì vậy, hắn nhìn thấu sự biểu hiện của linh hồn hầu gái, nhưng không vạch trần. Có lẽ cảm thấy đã bị nhìn thấu. Linh hồn hầu gái không tiếp tục diễn nữa, chỉ im lặng, bồng bềnh, chờ đợi tình huống thay đổi. Tôi hiểu hỏi, vậy làm sao đi xuống dưới đây? Nghe vậy, linh hồn hầu gái suy nghĩ một lúc, mặc dù nàng đã thoát khỏi sự ăn mòn của tinh hồng, nhưng ký ức vẫn bị tổn hại ít nhiều. Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng nhớ ra và đáp, đại nhân, ngài chỉ có thể hoặc ra ngoài, hoặc tiếp tục thâm nhập sâu vào. Phía dưới địa cung là con đường quanh co, lối vào rất xa, ngài sao lại muốn đi đến đó? Nghe xong lời nàng, tôi hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt linh hồn hầu gái. Mặc dù giờ đây, nàng không còn bị ảnh hưởng bởi tinh hồng tính sát trọng, nhưng ánh mắt nàng lại lộ rõ sự đậm đặc của linh hồn sắc. Nếu nàng nói dối, càng suy nghĩ nhiều, thì linh hồn sắc trong mắt nàng lại càng đậm hơn. Tôi hiểu xác nhận lại một lần, quả thật bố bố Uông, Baha, Suyas và những người khác không hề tiến vào cực ám cổ bảo, mà là bị ngăn lại dưới mê cung. Còn về lý do hắn có thể tiến vào, khả năng là liên quan đến việc trước đó, hắn đã loại bỏ hắc ám phong ấn trong diệt pháp bảo khố. Nói cách khác, so với những thám hiểm giả khác muốn vào cực ám cổ bảo, hắn có thể trực tiếp tiến vào đây mà không cần phá vỡ cửa ải mê cung dưới lòng đất. Tôi hiểu đi về phía ngoài phòng khách. Một mùi ẩm mốc từ gỗ mục lan tỏa khắp hành lang, bởi vì nơi này hoàn toàn tối tăm, hắn liền mở đi săn tầm mắt, dù trong thế giới của đi săn tầm mắt không có màu sắc, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy dòng năng lượng hắc ám tràn ngập nơi này. Tiến theo hành lang, hắn đi qua một bức tranh vẽ. Đó là một bức họa hình người, vẽ một lão nhân dáng vẻ như quản gia. Tô Hiểu vừa liếc qua, rồi thu tầm mắt tiếp tục bước đi. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Bức tranh vẽ về lão quản gia bỗng nhiên biến thành một sinh vật hắc ám, từ trong bức họa lao ra, móng vuốt sắc nhọn cùng hàm răng nhọn hoắt, toàn thân hung tợn lao tới hắn. Ngay lập tức, mọi cảm giác đều im bặt, hình ảnh của kẻ địch trong suốt tan ra như bọt nước. Đó là khi Tô Hiểu kích hoạt tông sư cảm ứng, trí lực thuộc tính 300 điểm ban thưởng. Tông sư cảm ứng, khi công kích sắp đến, ngươi có 25% xác suất kích hoạt trước không? Ngay khi hắn cảm nhận được công kích sắp tới, phương vị và quỹ tích của nó đã rõ ràng. Điều này không phải vì Tô Hiểu may mắn, mà là vì khả năng nhận thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho xác suất phát hiện công kích càng cao. Đó là một bài kiểm tra sức mạnh thực sự, năng lực nhận biết càng mạnh, khả năng phát hiện công kích càng lớn. Một sinh vật hắc ám hình người đột ngột thoát ra khỏi bức tranh, tốc độ quỷ dị nhanh chóng, nó cúi người lào về phía Tô Hiểu định tấn công. Mặc dù đây là một cuộc tập kích bất ngờ, nhưng ngay cả những chiến binh cấp tuyệt cường nếu không kịp chuẩn bị cũng sẽ bị thương nặng. Tô Hiểu gần như đồng thời lùi lại một bước, rút đao và chém mạnh xuống. Đòn tấn công này khiến cho sinh vật hắc ám không kịp phản ứng và biến thành đối tượng bị xử lý. Tranh, sinh vật hắc ám bị chém thành hai đoạn, nửa phần trên rơi xuống đất, nửa phần dưới cũng thoát khỏi bức tranh. Cả hai đoạn thân thể hắc ám sinh vật giãy giụa một lúc rồi bất động, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc và không cam lòng. Có thể thấy sinh vật hắc ám thì chết vẫn không thể hiểu nổi vì sao Tô Hiểu lại có thể đồng thời né tránh và chém nó. Người đã đánh giết hắc ám sinh vật, Tiêu Phụ Nhân Hỏa, người thu hoạch được 3 khỏa lắng động lưu ly, người thu hoạch được 160 điểm thế giới danh vọng. Do hư không chỉ thu áp dụng phương thức công chứng đối với bản thế giới, phần thưởng khi giết chết không có linh hồn tệ, mà thay vào đó là thế giới danh vọng. Theo tính toán của Boss, khi đánh bại một tuyệt cường cấp Boss, thông thường có thể thu được từ 1 vạn đến 7 vạn điểm thế giới danh vọng. Còn đối với những boss có thực lực xen giữa tuyệt cường và trí cường, khi đánh bại chúng có thể nhận được từ 8 vạn thế giới danh vọng, giống như khi Tô Hiểu tiêu diệt một thâm hải tà linh trước đó, thuộc về loại này. Còn đối với cách trí cường cấp đại, boss, khi đánh bại chúng có thể thu được từ 70 vạn đến vạn điểm thế giới danh vọng, do phong cấm của thế kỷ này đã được mở ra, muốn nhận thưởng đánh giết từ cấp tuyệt cường trở lên đã không còn khả năng. Nhưng nếu có thể tiêu diệt những địch nhân cường độ như Vĩnh Ám Chỉ Chủ hay Thủy Tổ, dù cho chiến lược của chúng bị giảm xuống đến tuyệt cường không giới hạn, cũng vẫn có thể thu được khoảng 50 vạn thế giới danh vọng. Đi qua hành lang, Tô Hiểu tiến tới một bộ bậc thang lên xuống. Khi hắn định nhấn công tắc để khởi động, bỗng thấy một tia ánh sáng ám kim xác hiện ra và bay lên phía trên. Lúc đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó mới nhận ra đó chính là hiệu quả của Tham Lam Bảo Châu. Cỗ quang hạt ám kim sắc lơ lửng trên bậc thang, rồi từ từ tán. Tô Hiểu theo đó kiểm tra miệng lên xuống bậc thang, đi lên đến đỉnh, nhìn thấy trên đỉnh có một bộ thi hài khô héo. Theo những mảnh vải còn sót lại, có thể nhận ra đây là đại tiểu thư hoặc quý khách của tòa pháo đài này. Trong lúc tinh hồng lan tràn, nàng cuống quýt trượt chân ngã xuống từ bậc thang, rơi xuống đỉnh chốt, chết do vết thương xuyên qua cơ thể. Tô Hiểu nhìn vào thi thể khô héo trong tay, phát hiện có một đoạn dây thừng bị đứt và một chiếc mặt dây chuyền. Có thể thấy, chủ nhân của mặt dây chuyền đã bị vết thương chí mạng ở phía sau và đã cố gắng giật mặt dây chuyền ra để có thể sử dụng nhanh hơn. Tô Hiểu nhẹ nhàng bao lấy dây chuyền, dùng sức một chút và tinh hồng kết tinh vỡ vụn, lộ ra phần hồng bảo thạch quý giá nhất bên trong. Ngươi thu hoạch được sinh mệnh chúc phúc, bất hủ cấp, trang sức, sinh mệnh chúc phúc, trang bị hiệu quả, cứu vớt, chủ động, lập tức tiêu hao 20% MP lớn nhất, kích hoạt một lần hiệu quả trị liệu, phục hồi 1,25%, HI lớn nhất với thực lực tuyệt cường, trị liệu có thể đạt 45% đến 50% HP. Tô Hiểu nhìn chiếc mặt dây chuyền bất hủ cấp trong tay. Đây là một trang bị khá tốt, các trang bị bất hủ cấp có giá từ 1.900 đến 7.000 linh hồn tệ. Chiếc này, nếu bán có thể được 5.000 linh hồn tệ, tuy nhiên, nó lại không được bày bán trên quầy hàng. Nếu như xuất ra một chút linh hồn tệ để cường hóa trang bị lên cộng 10, thì trước khi tấn thăng lên tuyệt cường cấp, trang bị này vẫn là rất tốt, đặc biệt là với những mạo hiểm đoàn thuộc hệ tank. Bọn họ thường ưa thích loại này, họ không sợ tiêu hao MP, và khi sử dụng xong, chỉ cần bán cho thần hoàng mạo hiểm đoàn, là chẳng cần phải ra giá, bên kia liền tự động trả 5.300 mai linh hồn tệ, ít nhất cũng sẽ thu được 5.300 mai linh hồn tệ, khiến tâm tình của Tô Hiểu rất tốt. Trước đó, tại trong bảo khố, hắn đã thu được tham lam bảo châu, quả thật là một món đồ rất thực tế, nhưng nếu không có bảo châu này, hắn cũng không thể cảm nhận rõ được mặt dây chuyền tinh hồng kết tinh này. Dù cho hắn chỉ cách món trang bị này chưa đến 1 mét, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh của nó, đặc biệt là khả năng cảm nhận địch nhân, hay là khi đối phương sử dụng năng lực. Khi trở lại trên bậc thang, Tô Hiểu khởi động cơ quan. Lúc này, linh hồn hầu gái vốn đang chờ đợi bên dưới lại không biết đã chạy đi đâu. Tiểu nữ bọc này biểu diễn khá tốt, nhưng lại thiếu chút kiên nhẫn. Tô Hiểu nhìn vào chiếc khay tròn đang dần hạ xuống. Khi đến một tầng, hắn vẫn chưa vội nhấn mở cửa cơ quan. Một ngón tay hình linh hồn tạm thời hiện lên, né lại phía trên. Linh hồn hầu gái không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Nàng ta có vẻ trong suốt hơn một chút so với lúc trước. Cửa song sắt trên bậc thang mở ra. Tô Hiểu bước ra phía sau. Linh hồn hầu gái ngay lập tức đuổi theo hắn. Khi Tô Hiểu vừa bước lên cầu thang, ngay lập tức, cả dãy bậc thang bị bóng tối bao phủ, những đôi mắt tinh hồng, từ trong màn hắc ám, nhìn chằm chằm vào linh hồn hầu gái. Tuy nhiên, những quái vật này đều ăn ý giữ khoảng cách, không tiến vào phạm vi 10 bước quanh Tô Hiểu. Tựa như sợ rằng, nếu xâm phạm sẽ khiến nhân tộc tức giận, phát ra luồng huyết khí ác ý đáng sợ. Bước vào đại sảnh trống trải, Tô Hiểu thấy không ít hài, cốt vương vãi khắp nơi, hắn bước qua những xác chết đó. Rồi, đẩy cửa gỗ, đã bị đổ nát chia đôi, bước vào sân trong, sân rất rộng, trước mặt là hai tòa kiến trúc đối diện nhau, hai bên là những bức tường cao vây quanh, trong sân, những bức tượng đá vỡ nát, và những mảnh vũ khí đứt, gãy nằm ngổn ngang. Giữa sân, một đống lớn hài cốt chết chồng lên nhau, và trên đỉnh đống hài cốt là một bộ chiến giáp đã khô cứng, được xếp trong tư thế nửa ngồi, tay cầm đại kiếm cắm vào đống thi thể. Hắn rõ ràng muốn dùng tay nắm chuôi kiếm, tìm lực đứng dậy, nhưng do trọng thương, không thể gượng dậy được. Đối diện, Tô Hiểu nhìn thấy một tòa nhà cao 6 tầng, mỗi tầng có độ cao lớn, khiến tòa nhà này cao hơn 100 mét. Bộ chiến giáp thi cốt ấy, hẳn đã xông phá từ tầng 5, từ đó nhảy xuống, nhưng sau khi rơi vào sân, hắn bị những thủ vệ tinh hồng trong sân vây công và tử trận. Tô Hiểu tiến lên kiểm tra. Phát hiện bộ chiến giáp bên trong hải cốt đều lộ ra sắc tinh hồng, nhưng dù vậy, nuôi này vẫn không bị tinh hồng điên cuồng đồng hóa, cho đến khi chiến lược kiệt quệ mà chết. Hắn vẫn không bị biến dị do tinh hồng. Đây chính là thành chủ của nơi này, vèo một tiếng. Kình phong đánh tới, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né. Một mũi tên kim loại mang theo tinh hồng lực bắn vút qua bên cạnh hắn, cắm vào lòng đất phía sau. Một tiếng nổ mạnh vang lên, đủ để tưởng tượng được uy lực đáng sợ của mũi tên này. Tinh hồng tiễn tạo thành gợn sóng không gian, cho thấy chiến lược ở nơi này mạnh mẽ đến mức nào cũng không có gì lạ. Khi trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã cảnh báo, nếu không phải tuyệt cường thì đừng dại mà bước vào nơi này. Kỳ thực, nếu đánh giá độ khó một cách chính xác, đây là nơi thuộc về phó bản dành cho tuyệt cường trung kỳ, mà Tô Hiểu vừa tấn thăng tuyệt cường đã bước vào đây. Một tiếng vang lớn từ phía sau, tiếng va chạm của áo giáp dày, đặc truyền đến từ xung quanh tường cao và từ tầng kiến trúc phía trước. Chỉ trong vài giây, gần 100 tên tinh hồng thủ vệ đã xuất hiện, hoặc nhảy từ trên tường cao xuống, hoặc từ tầng kiến trúc đối diện xông ra. Tô Hiểu lấy ra một viên thể lỏng Apollo thông thường. Vũ khí này mặc dù đã lỗi thời, nhưng có thể dùng để thăm dò sức mạnh của địch nhân dưới tầng sâu. Hắn bóp nát vật chứa, lấy tinh thể bên trong cấu thành một mũi tên, đồng thời thông qua mũi tên tạo ra một thuật thức văn lộ, để giảm phạm vi nộ và tăng y lực bạo tạc. Ma Linh thả ra, trong tay hắn cấu thành một cây cung bằng tinh thể, lấy năng lượng linh hồn làm dây cung. Hắn dương cung lắp tên, lấy thái dương tiễn làm mũi tên, nhắm ngay tên tinh hồng thủ vệ đang lao tới. Tên thủ vệ này toàn thân mặc chiến giáp, tạo cho người ta cảm giác vô cùng cường tráng, không dễ bị đánh lùi. Bành, thái dương tiễn bắn ra, trúng ngay tên tinh hồng thủ vệ lao tới. Một tiếng ầm vang, mặc dù phạm vi nổ đã được giảm sút nghiêm trọng, nhưng vẫn có một khu vực nổ rộng đến 100 mét. Thái dương diễm sáng rực, và chỉ một giây sau, một thân ảnh lao ra khỏi đám lửa diễm, chính là tên tinh hồng thủ vệ, đã bị thái dương tiễn trúng. Trong khu vực nguy hiểm này, những tiểu quái vật và sức phòng ngự của chúng thật sự quá mạnh mẽ, không thể không khiến người ta cảnh giác, cũng không khó hiểu, khi trước đó đã có nhắc nhở cảnh cáo. Nếu không phải tuyệt cường, đừng đến nơi này, dù có thể đánh bại được mấy tiểu quái, nhưng mức độ nguy hiểm và sự hồi báo hoàn toàn không thể đoán trước. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu bắt lấy một chiếc bao chứa đầy chiến mâu tinh hồng. Vì công kích này quá mạnh mẽ, một cỗ xung kích lan tỏa ra từ trung tâm, lấy hắn làm tâm điểm. Tinh hồng chi lực, ăn mòn, lớp tinh thể trên tay trái hắn, tạch tạch tạch, mặt ngoài. Chiến mâu lé lên ánh sáng làm sắc tinh thể. Tô Hiểu thả lỏng chiến mâu, sau lưng hắn, huyết khí hư ảnh hiện ra, bắt lấy chiến mâu, hướng về phía đối diện kiến trúc đỉnh phòng ngự của cự nỏ, mà lao tới. Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau. Cự nỏ ở đỉnh thành phòng ngự đối diện bị vỡ tan. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cầm đao ngăn cản, khung, một tiếng vang dội, trường đao của hắn chặn lại một thương hình nón. Mặc dù chiến giáp dưới thân hình của tinh hồng chiến sĩ đã khô cứng, nhưng lực lượng và ý hiếp mà đối phương tạo ra lại vô cùng cường hãn. Tô Hiểu tuy chặn được một đòn, nhưng xung quanh hơn 100 tinh hồng chiến sĩ cùng tinh hồng thủ vệ đồng loạt đột kích. Càng đáng sợ hơn, bọn chúng đều có năng lực không gian đột tiến. Trong nháy mắt, Tô Hiểu bị vây kín, các loại vũ khí từ mọi phía bổ xuống, hoặc là toàn lực đâm thẳng, hoặc là mang theo tiếng rít sắc bén, khiến người ta sợ hãi. Tô Hiểu cảm giác xung quanh mình, tia sáng, dần dần tan biến, bởi vì địch nhân quá đông. Hắn cũng nhận thấy, thêm vào công kích từ tinh hồng chi lực của đối phương, đây rõ ràng là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cực nhận, thế giới, tranh, một âm thanh sắc bén vang lên, giống như kim loại cắt qua không khí. Từ Tô Hiểu làm trung tâm, mỗi khoảng cách mười mấy centimet, lại có một hạt sáng nhỏ xíu lóe lên, giống như những tia chớp sắc bén, nhanh chóng tỏa ra, xua tan hắc ám vốn đang bao quanh hắn bởi địch nhân. Từng mảnh vỡ áo giáp và vũ khí lớn nhỏ rơi xuống xung quanh, tạo ra tiếng động đốp đốp, thanh thể. Thực ra, phần lớn chỉ là những mảnh nhỏ, giống như mưa kim loại rơi xuống. Tô Hiểu tiến lên trong làn mưa kim loại ấy. Sau một lúc, hắn dừng lại trước cửa lớn của kiến trúc chủ đạo bằng kim loại, trước mặt là một tòa nhà, bên ngoài bị bao phủ bởi lực lượng tinh hồng. Cửa kim loại vừa mới mở ra, chưa ra chỉ tinh hồng năng lượng, nhưng với tốc độ tinh hồng đang lan tràn xung quanh, rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ, đặc biệt là với sự phá vỡ của tầng 5, tinh khí càng thêm nguy hiểm. Từ bên ngoài, có thể thấy rõ bên trong là một không gian đen kịt. Nếu tùy tiện tiến vào nơi hắc ám ấy, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng nỗi đau đớn khủng khiếp. Tranh, Tô Hiểu rõ ràng không vung đào, nhưng mấy đạo giao thoa, chàm kích lại xuất hiện trước mặt, làm vỡ tan cửa kim loại, từng mảnh rơi xuống. Hắn bước vào bên trong kiến trúc chủ đạo. Nơi này là một đại sảnh rộng lớn, huy hoàng, bình thường có thị vệ trấn giữ, nhưng hiện tại nơi này không có gì được bài trí, chỉ có mười mấy cột trụ thô, cao hơn 2 mét, ở gần trung tâm là một cầu thang dẫn lên tầng trên. Trước cầu thang, một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên mặt đất. Tay trái, nó cầm một chiếc tháp thuẫn cao hơn 2 mét, tay phải cầm một thanh hắc đao nặng nề, dày 10 cm, rộng nửa mét, dài hơn 2 mét. Cây hắc đao tuy không có mũi, nhưng trọng lượng của nó đủ để tạo nên một sức mạnh đáng sợ, phần thân đao hơi cong phía sau, đã có thể gây ra sự phá hoại nghiêm trọng cho đối thủ, đồng thời cũng có lực bổ cắt rất mạnh mẽ, thân cao hơn 4 mét, giáp bọc toàn thân, đôi tay cầm trọng đáo, tinh hồng thân vệ trưởng từ dưới đất đứng lên. Khác với những tinh hồng chiến sĩ trước, người này vẫn còn chút lý trí, nhưng hắn vẫn quyết tâm giữ vững nơi này, không để kẻ xâm nhập bước vào tầng 2, càng không cho phép ai nhìn thấy thành chủ phu nhân. Bành, tinh hồng thân vệ trưởng dùng mặt bên của trọng đao đập mạnh vào tháp thuẫn, gầm lên một tiếng giận dữ, tầng tầng tiếng gầm tinh hồng khuếch tán trong không gian. Tô Hiểu, một tay cầm đao, ngăn chặn cú đánh mạnh mẽ. Từng tiếng đinh tai vang lên, tiếng gầm của đối phương bị ngăn cản. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ác phong từ phía trước ập đến, là tinh hồng thân vệ trưởng đang lao tới tấn công. Về mặt hình thể và sức mạnh vũ khí, chênh lệch giữa hắn và Tô Hiểu là rất lớn. Bất luận thế nào, Tô Hiểu không thể đối đầu trực diện với tinh hồng thân vệ trưởng, nhưng dù đối mặt với trọng đao đèn, Tô Hiểu không những không lùi bước, mà còn dũng cảm nghênh đón, đâm mạnh một đao lên. Đường, một tiếng vang lớn, không khí xung quanh bị xé rách. Cú chém mạnh mẽ của Tô Hiểu khiến tinh hồng thân vệ trưởng phải quỳ một chân xuống đất, tay hắn nắm chuôi trọng đao, đao lưỡi cắm vào đất, vang lên những tiếng kèn kẹt. Cùng lúc đó, khi hắc sắc trọng đao và trảm long thiểm va chạm với nhau, tinh hồng thân vệ trưởng cảm thấy cánh tay phải bị chấn động mạnh, rồi một tiếng nổ vang lên. Lớp giáp trên cánh tay của hắn bị phá vỡ, lộ ra một cánh tay vạm vỡ. Cơ bắp trên đó đã rạn nứt, bên trong chảy ra tinh hồng như dòng máu. Giống, tinh hồng thân vệ trưởng gầm lên một tiếng, quỳ một chân xuống đất rồi đứng dậy, toàn lực lão về phía Tô Hiểu, nhưng không ngờ, Tô Hiểu lại lùi một bước, với tư cách là đao thuật tông sư, hắn mạnh mẽ không phải ở sức lực, mà là ở kỹ thuật chiến đấu, nên hắn không so tài lực với đối phương. Tinh hồng thân vệ trưởng toàn lực lao tới, nhưng khi Tô Hiểu lùi lại, đã khiến sức mạnh của hắn không thể chống đỡ, mất thăng bằng, và lao về phía trước không kiểm soát được. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu lại bước lên một bước rất nhanh, vùng đao chém một nhát mạnh, chém vào hắc sắc trọng đao của đối phương. Bàng, một tiếng vang lớn, vũ khí trong tay tinh hồng thân vệ trưởng nổ tung, chỉ còn lại chui đao trong tay hắn. Lúc này, hắn chỉ còn biết cầm lấy tháp thuẫn nặng nề, tóc đỏ rối tung, hoảng hốt thổi ra một hơi, cảm nhận được sự gần kề của cái chết. Hắn dừa tháp thuẫn lên, chuẩn bị đối mặt với đòn tiếp theo. Đông, một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng của Tô Hiểu như cơn sóng vỗ mạnh vào tháp thuẫn, mặt đất nham thạch dưới chân vỡ nứt ra, chưa kịp văng ra bốn phía, thì đã bị lực xung kích quét thành mảnh vụn. Tinh hồng thân vệ trưởng bị lực đẩy mạnh, lao qua một đường thẳng, đập gãy một trụ kim loại lớn sau lưng, rồi tiếp tục xuyên qua, và lao vào một trụ kim loại khác phía sau. Hắn ngã ngồi vào một vết lõm trong trụ kim loại, cúi đầu nhìn vào tháp thuẫn trong tay, chỉ còn lại chui đao. Còn cái mặt thuẫn to bằng một chiếc chậu rửa mặt đã vỡ nát, phòng áp đánh tới, tinh hồng thân vệ trưởng rút thanh kiếm, dự bị sau lưng, vội vã rút ra để ngăn cản. Tuy nhiên, khi ngăn lại một đao này, hắn không chỉ cảm nhận được sức mạnh của đao, mà còn cảm giác như toàn bộ thế giới phía trước đều đang đè xuống hắn, chém tới tán loạn cánh tay phải của hắn. Bả vai cùng các bộ phận khác trên cơ thể đều bị vỡ tan. Một đao phá phòng phía sau, Tô Hiểu đá một cước nghiêng trúng vào đầu tinh hồng thân vệ trưởng, đầu hắn đập mạnh vào một cột kim loại gần đó, cột kim loại không chịu nổi sức va chạm, vỡ tan và chìm vào tường, tạo thành một loạt lỗ lớn. Bị cước đá nghiêng này, tinh hồng thân vệ trưởng quỳ xuống, thân hình lảo đảo tả hữu, rồi lật người ngã nhào xuống đất, máu tinh hồng lan tràn dưới thân, không nói lời thừa thãi hay nhục nhã. Tô Hiểu thành thạo rút đao, một đao đâm xuyên qua cơ thể tinh hồng thân vệ trưởng, vào đúng chỗ tụ tập tinh hồng chi lực trong thân thể hắn. Chỉ trong chốc lát, tinh hồng trong mắt hắn nhanh chóng tiêu tán. Rút đao ra, Tô Hiểu lại tung ra một đao phi, nhắm vào tinh hồng đang lan tràn trên người hắn. Đây là một đòn tấn công từ siêu cấp thủ vệ Boss, bị Tô Hiểu đẩy toàn bộ về phía sau, không phải là lùi lại, mà là bay ngược, chứng tỏ đây chính là sự kết hợp giữa đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc và đào loại vũ khí tràng kích lược phán định cấp bậc. Cả hai đều đạt đến 5-6 điểm, tạo ra một tràng kích vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu đã sử dụng toàn bộ 6 điểm nguyên sơ kỹ năng để nâng cao đao thuật, khiến hắn đạt đến level mới. Năng lực đao thuật tông sư so với đao thuật thông thường đạt tới cấp độ 89, mạnh hơn một bậc. Nếu chỉ xét về cường độ đao thuật tông sư, Tô Hiểu hiện nay đã ở mức tuyệt cường cấp, vượt qua cả những cao thủ đỉnh cao trong đội ngũ mạnh nhất. Tuy rằng đao thuật tông sư năng lực không phải là yếu tố duy nhất, nhưng ở trình độ này, hắn đã có thể giao chiến với những cường giả đỉnh cao của tuyệt cường cấp. Bên cạnh đó, kỹ năng và sức mạnh của hắn không chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng hay tốc độ, mà còn nhờ vào khả năng phát huy kỹ pháp loại, tạo cơ hội chiến đấu cho mình. Dù đối thủ là một cường giả tuyệt cường cấp, cũng sẽ phải trả giá rất lớn nếu muốn chống lại hắn. Người đã đánh giết tinh hồng thân vệ trưởng Hagen, ngươi thu hoạch được 1290 khỏa lắng. Động Lưu Ly, ngươi thu hoạch được 26.500 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được tinh hồng bảo dương. Thần vệ trưởng mở ra phía sau có xác xếp thu hoạch vật phẩm đặc hữu khu vực tinh hồng, hoặc nhận được vĩnh hằng cấp bảo dương, 18% xác suất ban thưởng. Thu hoạch quả thật không tệ. Tô Hiểu thuận tay đi lên bậc thang, tiến vào tầng 2. Sau khi đến tầng 2, hắn phát hiện đây là một thư khố, nhưng trong phòng có rất nhiều giá sách đổ xuống, các loại thư tịch chất đống khắp nơi, có những cuốn đã bị sâu mọt ăn mòn, để lại dấu vết cũ. Tô Hiểu nhảy lên một giá sách, ánh mắt quét qua một lượt, ở chính giữa thư khố, hắn nhìn thấy một lão giả đứng đó, người mặc áo trường bào ám kim sắc cũ kỹ, tóc dài hoa râm, bốn ánh mắt chạm nhau, lão giả cũng chính là tầng hai thư khố chủ nhân, từ từ bay lên. Xung quanh hắn, tinh hồng quả cầu xét tuôn ra, khí thế dâng trào, hắn lạnh lùng nói, kẻ xông vào, đều phải chết tại đây. Lời nói của tinh hồng, trưởng lão còn chưa dứt, Tô Hiểu đã thả ma linh ra, đồng thời tạo thành ma linh tiễn. Sau lưng hắn, huyết khí hư ảnh xuất hiện, linh hồn đại cung kéo căng, một mũi tiễn bắn về phía tinh hồng trưởng lão. Phịch, một tiếng vang lên, ma linh tiễn xuyên qua lớp tĩnh điện bảo vệ, rồi biến mất trong không trung, hóa thành khói đen, làm như rơi xuống dưới. Đúng lúc này, Tô Hiểu và ma linh bỗng trao đổi vị trí, càng nguy hiểm hơn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đòn quyết định. Nhận đạo đao, thí, hô một tiếng, huyết sắc chuỗi xích mạnh mẽ chém ra, thêm vào đó là huyết hồn gia trì, khiến chuỗi xích trở nên đỏ sậm, bên trong rực sáng những tia lửa nhỏ. Một đao bổ xuống, không gian phía trước xuất hiện, từng đạo hắc ngấn mịn màng. Tinh hồng trưởng lão vội vàng tạo ra mấy chục tầng hộ thuẫn, nhưng ngay sau đó, tất cả đều bị phá vỡ. Nhận đạo đao, huyết nhận, không cho tinh hồng trưởng lão nửa điểm cơ hội thở dốc. Tô Hiểu đã biến thành một đạo chảm mang huyết sắc, lao vút qua, khi huyết sắc chảm mang lướt qua, tinh hồng trưởng lão trước ngực phun ra một mảng lớn, vết máu, đôi mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Gần như ngay lập tức, Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân mình, máu tuy nóng rực, như thể toàn bộ máu trong cơ thể, hắn sắp nổ tung, trong giây lát, Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm, biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện sau lưng tinh hồng, trưởng lão. Hắn tung ra một cước đá nghiêng, đẩy tinh hồng, trưởng lão bay, theo một vệt ánh sáng, rồi nện mạnh vào thư khố, nơi hẻo lánh, trang sách, vỡ tung tán loạn, áo bào hắn đầy vết máu, nửa thân người nằm trên mặt đất. Tinh hồng trưởng lão đưa tay lên, nắm không khí, vì hắn đã dự đoán được cảnh tượng địch nhân sẽ vì máu tươi mà nổ tung, cho mắt hắn lộ ra vài phần khoái ý. Tưởng rằng, đã đánh bại địch nhân, hắn không thể tin được. Một kẻ cận chiến hệ như Tô Hiểu, sau khi liên tiếp đột phá hai lần, lại có thể trong thời gian ngắn sử dụng khả năng đột tiến mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, nhận chi ma linh yên khí tỏa ra từ phía sau tinh hồng trường lão, sau khi Tô Hiểu đá nghiêng, một luồng khói đen từ nhận chi ma linh lan tỏa rộng ra, khi tinh hồng trường lão bị đá bay qua, hắn đã đi qua làn khói đen, và một lượng ma linh nhất định đã bám vào cơ thể đối phương. Những ma linh này ngay lập tức kích hoạt, sẵn sàng trao đổi. Tô Hiểu lại một lần nữa, trao đổi vị trí với ma linh. Lúc này, với tư cách là một trong những cường giả tinh hồng, trưởng lão, hắn sâu sắc cảm nhận được tâm tình chiến đấu của thi pháp giả và Diệp Pháp, chỉ ảnh. Hắn chờ đợi, tranh, một đạo trảm mang vung ra, địch nhân thủ cóc lập tức rời xuống, gọn gàng và linh hoạt, một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Nhưng thông báo đánh giết vẫn chưa xuất hiện, Tô Hiểu mở, đi săn tầm mắt, quan sát xung quanh, một vũng tinh hồng, dịch nước đọng trên mặt đất bắt đầu lan ra, tràn đến gần chồng sách, che khuất cảm nhận của hắn, huyết yên pháo. Hắn nhắm vào chồng sách, và một tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau, một con đỉa sâu đen, bị đánh tan thành tro bụi. Ngươi đã đánh giết tinh hồng, trưởng lão, trùng thập, ngươi thu hoạch được 1048, hỏa lắng đọng lưu ly. Ngươi thu hoạch được 19.980 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được tinh hồng bảo dương, nhiễn động giả, mở ra phía sau, có xác suất thu hoạch vật, phẩm độc hữu khu vực tinh hồng, hoặc nhận được vĩnh hằng cấp bảo dương, 15% xác suất ban thưởng, liên tiếp đánh giết hai tầng boss. Trạng thái của Tô Hiểu ngày càng tốt hơn, những cảm giác bị khống chế trước kia giờ đã dần quay lại, thừa dịp trạng thái này. Hắn bước lên bậc thang, tiến về tầng 3, đến tầng 3, Tô Hiểu nhận thấy nơi này diện tích không lớn, đại bộ phận khu vực đều bị tinh hồng kết tinh tràn ngập, chỉ còn lại một thông đạo duy nhất. Hắn đi theo thông đạo, tiến vào một nơi giống như xào huyệt, nơi đây không có ai, các đồ gia dụng cũ kỹ bị lật tung, một số bảo vật vỡ nát rơi trên đất, một chiếc tủ sắt gắn trên tường bị mở ra, cửa không kịp đóng lại, thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu bước đến một chỗ có truyền tống trận, hắn ngồi xổm xuống, một tay đặt lên trên truyền tống trận còn ấm, rõ ràng là vừa mới sử dụng qua. Tô Hiểu đã chạm sát hai tầng boss phía sau, chiếm lĩnh tầng thứ ba, khiến cho boss nơi đây hoảng sợ không nhẹ, đành phải vội vã chạy trốn. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức gia tăng tốc độ bước chân, không còn sử dụng bậc thang, mà sử dụng tinh thể tầng bao quanh hai tay để tạo thành móng vuốt. Giật mạnh xuống bậc thang, thuận theo miệng giếng, leo lên tầng 4. Oanh, một tiếng vang lớn, Tô Hiểu đã văng cánh cửa tầng 4. Nơi này xa hoa hơn nhiều, có một tên to lớn mập mạp, nắm một nắm lớn linh hồn tinh phách, nếp vào trong một chiếc túi da lớn. Thân thể, hắn đầy thịt mỡ, lớp lớp chồng lên nhau, mỗi khi hắn di động, những lớp thịt mỡ lại phung vẩy. Tuy vậy, đây không phải là dấu hiệu của sự béo phì, mà là do dị dạng này mà hắn có được năng lực cường đại. Tô Hiểu nhìn vào truyền tống trận đã được kích hoạt, may mắn là hắn đến kịp, nếu không, thì tên tinh hồng trưởng nam này đã có thể chạy thoát. Trong chuyến thăm dò cực ám cổ bảo này, hắn không lo lắng sẽ không đánh lại đối phương, mà lo ngại hơn là kẻ địch sẽ mang theo tài nguyên và bỏ trốn. Ngươi, ngươi là Diệp Pháp giả, tinh hồng trưởng nam mở miệng hỏi, Tô Hiểu không đáp lại. Á, làm ta sợ muốn chết. Một tầng hai gem cùng tầng hai trùng thập, không đến 5 phút đồng hồ mà đã bị giết sạch, quả nhiên là Diệp Pháp giả, thật quá lợi hại rồi. Tinh hồng trưởng nam tiếp tục, giọng điệu có chút hoảng loạn, Tô Hiểu vẫn không nói lời nào, như thể cảm nhận được một mối nguy hiểm sắp ập đến. Tinh hồng trưởng nam vội vàng giải thích, mặc dù ta vì bị tinh hồng dị dạng ảnh hưởng, nhưng vẫn thành công cùng nó tồn tại, cho nên lý trí vẫn còn rõ ràng, Thornes đã sai ta ở đây. Cảnh giữ, ngăn cản thành chủ phu nhân từ tầng 5 phá vỡ hắc ám phong ấn, nàng chính là nơi này, có tinh hồng dị dạng, sâu nhất, và đáng sợ nhất, để chứng minh lời mình nói. Tinh hồng trưởng nam, lấy ra một chiếc nhẫn giám thị giả, chỉ còn một nửa, dù chiếc nhẫn này không còn công dụng, nhưng vẫn đại diện cho thân phận của hắn. Thêm vào đó, là những thông tin về Thornes, và các chi tiết thỏa thuận giữa hai bên. Rõ ràng những gì hắn nói là sự thật, không tiếp tục quan tâm đến tinh hồng trưởng nam. Tô Hiểu bắt đầu di chuyển lên tầng cao hơn, hắn leo lên bậc thang vững chắc trên tường, tiến về phía tầng 5. Khi đến nơi, hắn mở cánh cửa gỗ, lập tức cảm nhận được một luồng hắc ám dày đặc, ngăn cản trước mặt. Tô Hiểu một tay mò về phía hắc ám, vừa định chạm vào thì đột nhiên dừng lại. Đó không chỉ đơn giản là hắc ám, mà còn là một loại thâm uyên. Năng lượng với nồng độ siêu cao, bị phong tỏa trong khu vực này, để ngăn cản thành chủ phu nhân bước ra. Hắn nên phải ổn định tình hình, hắn liền lấy đoạn hồn ảnh hồn hạch ra, hoán đổi với hắc ám, hồn hạch, mà hắn đã nắm giữ trong luân hồi nhạc viên. Hắc ám, hồn hạch, kiến giai, bị động, lâm thời dung hợp tất cả ma năng năng lượng, làm tăng cường sinh mệnh lực và phòng ngự của ngươi, đồng thời tăng khả năng kháng thâm uyên. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của ngươi sẽ giảm 93% đến 95%, nhắc nhở. Tốc độ di chuyển bị cắt giảm này có ưu tiên tuyệt đối, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để triệt tiêu, nhắc nhở. Hồn hạch này yêu cầu tốc độ hoán đổi chậm chạp, và chỉ có thể thực hiện khi hoàn cảnh ổn định. Tô Hiểu bước vào trong hắc ám, khi hắc ám xâm nhập vào cơ thể, hắn chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp, may mắn là nhờ vào hắc ám, hồn hạch, hắn thành công đứng vững trước sự xâm nhập này. Tuy nhiên, năng lượng thâm uyên ở đây không phải dạng nguyên thủy, mà đã bị biến đổi bởi một nguồn năng lượng hắc ám đặc trưng. Dưới sự gia tăng của buff thâm uyên cực đoan, hắc ám nơi này đã có một số đặc tính của thâm uyên, khiến những ai bước vào nhanh chóng bị tổn thất HP thổn. Điều khiến Tô Hiểu càng thêm bất ngờ là tại Vĩnh Quang thế giới lại có thể tạo ra nhiều năng lượng thâm uyên như vậy. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi khu vực hắc ám, hắn phát hiện HP của mình chỉ còn 56%. Nếu không có hắc ám, hồn hạch, hắn thật sự không thể vượt qua được nơi này. Ở đây, thâm uyên kháng tính cao không phải là điều quan trọng nhất, mà là ám kháng phải mạnh, cùng với sinh mệnh lực dồi dào. Hơn nữa, tinh hồng ăn mòn sẽ giảm mạnh ám kháng. Đây cũng là lý do khiến thành chủ phu nhân bị khu vực hắc ám này ngăn trở. Tô Hiểu từ từ hoán đổi hắc ám, hồn hạch, thành, cấp tốc, hồn hạch, rồi uống một bình dược tề để khôi phục. Hắn nhìn về phía trước, nơi hai cánh cửa kim loại đóng chặt. Hắn cảm nhận được, người mạnh nhất trong cực ám cổ báo, thành chủ phu nhân, đang ở phía sau cửa, trong tầm điện. Dừng lại, trước cửa tầm điện, Tô Hiểu nhìn vào hai cánh cửa kim loại chia đôi phía trước. Nhận thấy mình dường như đã bỏ qua không ít bước trong trình tự nhiệm vụ. Hắn nhận ra điều này, vì trên cửa tầm điện có các khóa bàn, giống như tháp giám thị giả, cùng kiểu với những vòng xích. Mỗi vòng đều có cấu trúc tương tự, không cần nghĩ nhiều. Hắn cũng biết rằng, những khóa bàn này đều do máy móc, chế tạo, giả tạo ra. Tin tốt là, hiện tại chỉ có 3 vòng khóa bàn, không giống như tháp giám thị giả tầng cao nhất. Có tới 30 vòng, và mỗi vòng lại có loại xích khác nhau. 3 vòng khóa bàn này đều được kết hợp từ bí văn, nhưng vì không có đầu mối nào để gắn chìa khóa vào trung tâm khóa, nên vòng xích không thể hoạt động. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, chuẩn bị thử xem liệu luyện kim văn minh đại thành có thể giải trừ những bố trí tinh vi của máy móc, chế tạo giả hay không. Về phần vạn năng chìa khóa mở cửa, hắn vẫn giữ chút kính trọng đối với các tác phẩm của máy móc chế tạo giả, không muốn sử dụng chìa khóa này, tránh làm mất mặt. Tô Hiểu điều chỉnh xong thần bí chi nhãn, đem nó gắn vào khóa bàn trung tâm, một cái máy móc xúc tu tinh vi từ bên trong thần bí chi nhãn nhiều già. Đầu tiên là chìm vào lỗ khóa, sau đó biến hóa thành nhiều tổ hợp khác nhau. Cùng cụp một tiếng, lỗ khóa được mở ra. Sau đó, 3 cây xúc tu máy móc bám vào vòng khóa bàn, bắt đầu chuyển động với tốc độ nhanh, tạo ra những vòng xoáy liên tiếp trên khóa bàn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tô Hiểu kiên nhẫn chờ đợi hơn 20 phút. Đột nhiên, một tiếng cùng cụp vang lên. 3 vòng khóa trên cửa thu lại, phía trên khóa bản khắc một ấn ký hình tròn, sau đó, một khe hở mở ra trên cánh cửa, nhắc nhở, ngươi đã mở ra thành chủ phu nhân tầm điện, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ám huyết thành chủ di vật, tổng cộng 3 vòng nhiệm vụ, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tinh hồng chi bí ẩn, tổng cộng 4 vòng nhiệm vụ, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chia tạo giả khóa bảo mật, tổng cộng 2 vòng nhiệm vụ. Người đã phát động khu vực này, cuối cùng mắt xích nhiệm vụ, thành chủ thư phòng. Bởi vậy nhiệm vụ, người đã cùng thiên khải nhạc viên, pháp hồn tiểu đội, trở thành lâm thời, đồng đội, kiềm hạch đến, người lâm thời đồng đội, thiên khải nhạc viên, pháp hồn tiểu đội, khoảng cách ngươi quá xa, không thể cùng hưởng nhiệm vụ này. Nếu như ngươi lâm thời đồng đội pháp hồn tiểu đội, chưa tới trong vòng 1 giờ, tiến về thành chủ phu nhân tẩm điện, nhiệm vụ sẽ tự động từ bỏ, bởi vậy, yêu cầu này đã nghiêm trọng, vượt quá phạm vi cực hạn của 4 thành viên trong pháp hồn tiểu đội phán định bên trong, phán định hoàn thành. Pháp hồn tiểu đội đã tự hành từ bỏ nhiệm vụ này. Ngươi và pháp hồn tiểu đội lâm thời đồng đội quan hệ được giải trừ. Bởi vì ngươi đã đạt được vị trí và điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ nhận được pháp hồn tiểu đội liên quan đến nhiệm vụ đội liên quan đến nhiệm vụ độ hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thành chủ thư phòng, ngươi sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ theo mức độ hoàn thành. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cái này, cực ám cổ bảo, thuộc về đại phó bản, riêng việc tiến vào nơi này đã phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tổng cộng có khoảng 3 cái, chia thành 9 vòng. Nhiệm vụ chi nhánh 1, ám huyết thành chủ di vật. Nhiệm vụ chi nhánh 2, tinh hồng chi bí ẩn. Nhiệm vụ chi nhánh 3, chế tạo giả khóa bảo mật. Nói về nhiệm vụ, ám huyết thành chủ di vật, không sai. Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập một vật phẩm đặc biệt, địa điểm thu thập vật phẩm này. 89/10 là ở Hắc Thiết Thành. Sau khi thu được vật phẩm nhiệm vụ, bước tiếp theo sẽ là tiếp xúc với trang viên của thành chủ Hắc Thiết Thành, theo từng bước nhiệm vụ tiếp tục, đến khi hoàn thành vòng cuối của tuyến nhiệm vụ này. Cuối cùng hắn sẽ gặp đương nhiệm thành chủ sẽ nói rõ lai lịch của di vật này, cũng như câu chuyện về ám huyết thành chủ, từ đó dẫn đến việc tinh hồng xâm nhập, thuận theo manh mối do đương nhiệm thành chủ cung cấp. Kế tiếp là tìm kiếm những người biết chuyện. Những người này có thể là may mắn, sống sót từ ám huyết thành, hoặc là những người xung quanh kiểu trấn, những ai có liên quan đến nhiệm vụ này. Sau khi thương lượng với các nhiệm vụ NPC, sẽ nhận được vé vào cửa để vào cực ám cổ bảo, đồng thời tránh được việc bị tinh hồng ăn mòn che chở vật phẩm. Đây là việc Caesar đã giải quyết, nhưng Tô Hiểu xác định rằng Caesar không nhận được vé vào cửa thực sự, mà chỉ là vật phẩm che chở tương tự với vé vào cửa mà thôi. Sau khi hoàn thành bước này, sẽ có tư cách tiến vào cực ám cổ bảo. Và nhiệm vụ NPC sẽ cung cấp vật phẩm che chở cho phép thanh lộ. Hiện tại, điều đáng sợ nhất trong cực ám cổ bảo chính là thành chủ phu nhân. Muốn vào được tầng 5, nơi thành chủ phu nhân, có thể nói là thử thách vô cùng khó khăn. Sau đó, nhiệm vụ NPC sẽ dẫn dắt khế ước giả đi tìm máy móc chế tạo giả. Khi gặp được máy móc chế tạo giả và sử dụng thực lực tuyệt cường để vượt qua khảo nghiệm của nó, sẽ có được phương thức mở ra thông đạo khu vực hắc ám, cùng với cách mở khóa 3 vị bí văn tổ hợp trên bàn khóa cửa của tầm điện. Tiếp theo chính là thăm dò, cực ám cổ bảo. Tiến hành thăm dò từng tầng, đánh bại Tinh Hồng, thân vệ trưởng ở tầng 1. Tinh Hồng trưởng lão ở tầng 2. Sau đó liên kết với lý trí dã thú ở tầng 3, cùng nhau đối phó Tinh Hồng trưởng nam ở tầng 4. Khi sắp đánh bại Tinh Hồng trưởng nam, hắn sẽ tiết lộ rằng, hắn không phải là chỉ huy của đội quân bảo vệ thành Hồng, mà là hợp tác cùng Vĩnh Quang giám kỵ giả, Thorns, phụ trách canh gác, lối vào tầm điện. Hắn còn có nhiệm vụ, ngăn cản kẻ nào, cố gắng giải thoát thành chủ phu nhân, đồng thời ngăn chặn việc nào phá hoại cánh cửa chính của tầm điện, lao ra từ khu vực hắc ám. Khi cuộc chiến tạm dừng, lý trí dã thú và Tinh Hồng, trưởng nam, nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại những khí ước giả, hoặc tiểu đội khí ước giả, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, khiêu chiến với đại boss, thành chủ phu nhân, đồng thời phát động nhiệm vụ cuối cùng của thành bảo Tinh Hồng, thành chủ thư phòng. Tôi hiểu chọn phương pháp đơn giản hơn rất nhiều. Một lần tình cờ mở ra hắc ám phong ấn, hắn đã tiến thẳng vào. Phá vỡ sự kháng cự của khu vực hắc ám, cánh cửa tầm điện cũng được mở ra nhờ thần bí chi nhãn, hắc thiếp thành đương nhiệm thành chủ, cùng với những NPC quan trọng khác, cũng như máy móc chế tạo giả, hắn cơ bản chưa gặp qua. Không chỉ những nhiệm vụ này có quy trình phức tạp, mà ngay cả lý trí dã thú ở tầng 3 lâu đài tinh hồng cũng chưa từng xuất hiện. Dù có nhìn thấy, thì khả năng cao hắn chỉ biến những boss này thành bảo dương mà thôi. Bây giờ, hắn đang ở khu hậu thành của Hắc Thiết Thành, trong một biệt thự tầng 2, lôi pháp thần, X, mặt mày, trầm tĩnh ngồi tại bàn trước. Cách đó không xa, trên ghế salon là nữ phù, Lilia, thần sắc lười biếng, vũ mị lại đầy nguy hiểm, đối diện bọn họ, ánh mắt âm trầm của ngạ quỷ, Khải Nhiên đang dõi theo, không sai. Ba người này đều là cường giả cửu giai đỉnh cao, nhưng lại hợp thành một tiểu đội. Nhạc quỷ, Khải Nhân và Lôi Pháp Thần. Ahix, đều là những người đến đây để tham gia đột phá thí luyện. Cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói đến, hai người này đều có thực lực cứng rắn, đặc biệt là lôi pháp thần, Aegis hẳn dù có mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chỉ kém Hoa Nhân Huynh, mặt nạ nữ, Ma Liêm, Talit, một bậc mà thôi. Bình thường, hắn có thể dễ dàng đánh bại những cường giả cửu giai cực hạn, nhưng khi đối mặt với số mệnh khắc tinh, lại chỉ có thể bị đánh bại. Một lần, khi lôi pháp thần, Aegis gặp phải một tế đàn thiếu nữ biến trang, cộng thêm bị tịch thua 20 vạn linh hồn tệ, hắn đã rơi vào thế bị động. Trong chiến đấu, hắn bị khắc chế đến mức hoài nghi chính bản thân. Dù hắn từng đối mặt với các đại boss, cũng chưa bao giờ chịu tổn thương lớn như vậy, hắn bắt đầu nghi ngờ sức mạnh của mình. Sau đó, khi lôi pháp thần, Ace, cùng lâm thời, đồng đội nữ phu, Lilia biết được một chuyện, hắn mới hiểu được, một người đồng đội khác của nạp quỷ, Khải Nhân, đã từng tung ra một chiêu áo nghĩa cấp đại, khiến đối phương nhận phải 3 chữ số tổn thương. Điều này khiến lôi pháp thần, Ace, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ rằng, về sau sẽ cùng tiên gia hỏa này làm lâm thời đồng đội nhiều hơn. Lúc này, nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng pháp hồn đội 3 người cảm thấy hết sức bối rối. Thành chủ phu nhân tẩm điện, nơi đó là chốn nào? Hiện tại nhiệm vụ đâu phải ở Hắc Thiết Thành sao? Sao lại có chuyện như vậy? Trảm thủ giả sao có thể cướp nhiệm vụ của người khác? Các ngươi cứ thế mà nhẫn nhịn sao? Một thiếu nữ làn da trắng nõn, ánh sáng yêu ớt tỏa ra từ thân, tóc ngắn màu lam nhẹ nhàng bay phấp phới, đứng dậy tức giận. Nàng là thành viên mới của pháp hồn đội, Linh Yêu, là một thành viên gia nhập pháp hồn đội. Nàng tự nhiên có thủ đoạn và thực lực. Nghe Linh Yêu nói, Aegis, Lilia và Khải Nhân 3 người đều có chút thay đổi sắc mặt. Khải Nhân gật đầu nói, Linh Yêu nói đúng, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Khác với lời Linh Yêu, Lilia trước tiên lên tiếng, ừ, vậy ai sẽ giải quyết chuyện này? Cũng không thể để chúng ta 4 người cùng đi chứ. 4-1, chuyên đi cũng không hay ho gì. Linh Yêu hoàn toàn không đồng ý. Nàng nói tiếp, nhưng mà Khải Nhân liền đề nghị chúng ta chọn một người đại diện, đi tìm Kokolin, Diakuya thuyết phục. Các ngươi thấy sao về đề nghị này? Khải Nhân nói xong, nhìn quanh Lilia và Aegis. Lilia ngay lập tức tỏ ý đồng tình, còn Aegis, tuy có chút do dự, nhưng khi thấy 2 đồng đội đồng ý, hắn cũng chỉ đành thuận theo. Kỳ thật, Linh Yêu bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Tóc ngắn màu huỳnh lam của nàng không còn bay lượn dưới ánh sáng nữa. Nàng chợt nhận ra, tình hình không phải như tưởng tượng. Không, được, người vừa nói rất đúng. Linh Yêu, Khải Nhân lên tiếng, tên kia thật là khinh người, quá đáng. Chúng ta 4 người, tùy tiện rút thăm một cái, rồi đi thu thập hắn, nào, rút thăm đi. Khải Nhân lấy ra 4 tờ giấy, và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi nhìn thấy Linh Yêu, nàng vội vàng rút 1 tờ trước, sợ rằng 3 đồng đội kia sẽ rút hết phần của nàng, để lại cho nàng toàn bộ ký xấu. Linh Yêu mở tờ giấy trong tay, sắc mặt bỗng cứng đờ, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi vẻ bối rối và hỏi, các ngươi rút được gì? Không phải ta, cũng không phải ta, đáng tiếc, ta xem thử. Ân, không phải ta. Cuối cùng là Khải Nhân mở kết quả của mình. Sau đó 3 người đều nhìn về phía Linh Yêu. Điều này khiến khóe mắt nàng giật mạnh. Linh Yêu, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Nếu sợ, thực ra không làm cũng được. Ngươi thả cái rắm. Linh Yêu miệng phun ra lời này. Vừa nói, ra nàng lập tức hối hận. Nhưng với tư cách là một quang linh tộc, nàng đã trở thành khí ước giả. Một cách ngẫu nhiên, rõ ràng, đã trúng phải phép khích tướng của lão âm tất. Nếu như đem các tộc phân chia theo thuộc tính và tiềm năng chiến đấu, nhân tộc ban đầu chỉ số thấp, nhưng lại trưởng thành rất nhanh và có tiềm năng rất cao. Còn như quang linh tộc, từ ban đầu đã có chiến lực ở mức B, A, nhưng về mưu trí và sự trưởng thành thì không thể so sánh với nhân tộc được. Phần thưởng nhiệm vụ thuộc về ta, ta nhất định phải quay về. Còn phần của các ngươi, tất cả sẽ thuộc về ngươi. Khải Nhân lúc này thay cho 2 người khác quyết định, Một lời đã định, trên mặt Linh Yêu hiện lên nét cười, và ánh sáng lờ mờ lóe lên, rồi nàng tiến ra ngoài sân viện. Phải nhân, ấy gì, và lên nhà, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Linh Yêu bước đi nhẹ nhàng trong sân, vẻ mặt nàng vui vẻ, trong lòng Ace cảm thấy có chút đau nhói, liền hỏi, chúng ta làm như vậy, có phải có chút tổn hại gì không? Khải Nhân cười, đáp, Ace, ngươi nghĩ rằng tiểu nha đầu này sẽ cùng ai đội nhóm tiến vào vĩnh quang thế giới? Ai, trà sứ. Ace lúc này tâm tình khá hơn, quay lại quầy bo, tự rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống một mình. Lúc này, Khải Nhân nhìn Linh Yêu đã đi xa, liền quay sang hỏi, Lilia, Lilia, tiểu nha đầu quang linh tộc này, rốt cuộc là hệ năng lực gì? Ta cảm thấy nàng không giống như là chiến đấu hệ quang. Lilia đáp, dĩ nhiên không phải, nàng là vận rủi hệ. Ấy kia vậy, ánh mắt lóe lên, rồi hỏi, vậy có thể sẽ gây phiền phức cho Byakuya sao? Khải Nhân nghe, vậy cũng nhìn Lilia, trong lòng có chút nghi, hoặc, quả thật, hắn đã bị Tô Hiểu đánh cho bạo liệt mấy lần. Suýt nữa, thì bị đập chết. Lilia cười mà không nói gì. Nàng không thể tưởng tượng được, một người thuộc vận rủi hệ, từ một nơi bí mật gần đó, lại có thể thực hiện vận rủi, nguyên rủa đối với diệt pháp chi ảnh. Quả thật, là tình huống khôi hài đến mức nào. Trước cửa tầm điện của thành chủ phu nhân, Tô Hiểu ổn định khí tức phía sau, tay phải nắm đao, đồng thời dùng tay trái đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa mở ra càng lớn, theo đó là tiếng, cụm cụp, vang lên, tinh hồng sương mù từ trong tầm điện lan ra ngoài. Tinh hồng sương mù này có mùi tanh cay đắng nhàn nhạt, đồng thời hoàn toàn che khuất cảm giác, áp chế mọi cảm nhận xung quanh. Khi ánh mắt càng gần, hắn cảm nhận được, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Vì xung quanh bị bao phủ bởi tinh hồng sương mù, tầm nhìn của hắn chỉ còn lại 3 mét, ngoài phạm vi đó, tất cả đều mơ hồ. Như bị sương mù bao phủ, xoạt xoạt, Tô Hiểu bước qua vài miếng xương vỡ, cúi đầu nhìn xuống, quanh mặt đất là một mảng lớn hài cốt. Trước đây, khi Hắc Kiếp Thành còn là nơi phong ấn của máy móc trí tạo giả, nơi này là xào huyệt của quái vật. Tinh hồng thân vệ trưởng sẽ dẫn theo tinh hồng, chiến sĩ đi săn mạo hiểm giả, hoặc người nhặt rác quanh khu vực. Sau đó, họ sẽ ném những con mồi này vào tẩm điện của thành chủ phu nhân. Trên đỉnh tinh hồng chủ lâu đài, một số con mồi, trước khi bị ném vào, có thể yêu cầu một thanh vũ khí, vì tinh hồng biến đã trở nên tàn nhẫn và thô bạo, thành chủ phu nhân đã không còn hài lòng, khi phải giết những con mồi tay không tấc sắt. Nhưng dù có vũ khí, những kẻ bị ném vào tầm điện cũng không thể sống quá 5 phút. Trong số đó, không ít mạo hiểm giả sở hữu, thực lực tuyệt cường cũng phải bỏ mạng, tuy nói rằng, chênh lệch giữa tuyệt cường và tuyệt cường cũng không phải là nhỏ, nhưng một khi đã đạt đến cấp tuyệt cường, thì không thể coi thường, ví như áo thuật vĩnh hằng tinh, nhìn qua chỉ có 3 tên tuyệt cường, đã có uy tín lâu năm, là Guia Viện Trưởng, Thophelia và Lẫm Phong Vương, nhưng thật ra đây chỉ là những gì họ cố ý thể hiện ra ngoài, vụng trộm, chỉ có nhóm thi pháp giả trong áo thuật vĩnh hằng tinh mới, biết rõ có bao nhiêu người vừa mới thăng cấp lên tuyệt cường. Về điểm này, Tô Hiểu chưa bao giờ hoài nghi, Gia Viện Trưởng, Thophelia và Lẫm Phong Vương, những tuyệt cường đã có uy tín lâu năm, đều là những người từ thời kỳ diệt pháp mà ra, họ đã nổi danh từ rất lâu, và qua bao năm tháng, với tài nguyên quý giá như ôm tùm tinh và một gốc hắc phong thụ của áo thuật vĩnh hằng tinh, liệu có thể không bồi dưỡng được những tuyệt cường mới sao? Đồng thời, với tư cách là hư không bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không muốn để quá nhiều người biết đến việc thi pháp giả ở đây có thể tấn thăng lên tuyệt cường. Việc này được giấu kín đến mức ngay cả những thi pháp giả ở tầng lớp thấp, trung và hạ cũng không rõ ràng. Bởi vì bên ngoài, áo thuật vĩnh hằng tinh đã có 3 vị tuyệt cường giả làm đại diện, nên không cần phải thể hiện lực lượng mạnh mẽ hơn nữa. Việc làm này có 2 lợi ích lớn. Một là tránh cho các thế lực hư không khác cảm thấy áp lực quá lớn, ngăn ngừa những đại thế lực như ác ma tộc hay vũ tộc phải kết minh với nhau. Hai là, người sáng suốt đều hiểu rằng, qua bao năm như vậy, áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn không chỉ có 3 vị tuyệt cường. Điều này càng khiến người ta phải kiêng kỵ, vì không ai có thể xác định được số lượng tuyệt cường giả mà hư không bá chủ này sở hữu, chính là điều mà mọi thế lực phải dè chừng nhất. Điều đáng sợ nhất chính là sự không biết, và chính vì điều này mà ngoại nhân không thể hiểu rõ được nội tình, chính hư không. Do đó, không ai dám đứng ra khiêu chiến với cái gọi là thôn phệ tự nhiên nguyên tố, dẫn đến thâm uyên thế lực vẫn tiếp tục lan tràn. Tôi hiểu suy đoán rằng, không lâu nữa, có thể là một tháng, hoặc thậm chí là nửa tháng, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ có một người từng là thi pháp giả, đã rất khiêm tốn trước đây, nhưng bây giờ sẽ thăng cấp thành tuyệt cường. Nguyên nhân là do Gia, viện trưởng đã bị diệt pháp giết chết, vì vậy vị trí này, áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn sẽ nhanh chóng được bổ sung. Tạm thời, không suy xét đến điểm này. Tôi hiểu tiếp tục tiến lên trong làn sương mù tinh hồng. Càng đi, hắn càng gặp phải nhiều hài cốt hơn. Và những hài cốt này không chỉ vỡ tan mà còn bị chém thành nhiều đoạn. Mỗi vết cắt rất chỉnh tề, khiến cho hắn không khỏi nhăn mày lại. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Trong làn sương mù tinh hồng, thân ảnh này nửa người nửa thú, có bốn chân và tám tay. Hai tay trước như chân thú, tạo thành một động tác như chạy và nhảy vọt. Còn sáu cánh tay còn lại, mỗi cánh tay đều cầm một thanh đại đao dài hơn 3 mét, rộng như cánh cửa, máu thịt bắn ra. Thanh huyết nhục đao này có lưỡi dao dài khoảng 30 cm, sắc bén như tuyết, nhìn qua vô cùng thấu bén. Càng về phía sau, huyết nhục và xương cốt càng dày thêm, vì phần sống lưng của đao kết cấu huyết nhục bày biện theo hình dạng xúc tu, cho nên khi huyết nhục đao cơ múa phía sau, những xúc tu huyết nhục này giống như cờ bay bị kéo theo, tạo thành một chàm ảnh đỏ rực. Cảnh tượng này lại có vẻ đẹp tàn khốc, đầy cuốn hút, hồ, không gian xung quanh bị rung động bởi lực chàm kích mạnh mẽ. Tốc độ của đòn đánh này quá nhanh, cộng thêm xung quanh là tinh hồng sương mù che phủ, khiến cho hắn không kịp nhận ra khi huyết nhục đao đánh tới. Hắn chỉ còn cách dùng long ảnh thiểm để tránh. Tôi hiểu xuyên thấu qua không gian, phốc phốc. Hắn cảm nhận được nửa thân thể mình bị chém xuống, tính cả tay cầm đao, tất cả đều bay ra xa, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, xung quanh trở nên mơ hồ, tĩnh lặng dừng lại. Tuy nhiên, đây không phải thực tế, mà là cảm nhận dự đoán từ tông sư cảm ứng, xung quanh mọi thứ vỡ tan thành bọt nước. Tôi hiểu, vẫn chưa bị thương, đôi mắt hắn từ từ siết chặt lại, tiếng gió vù vù xé không gian từ phía bên. Phải đánh tới tớ, báo hiệu một đợt tấn công từ thành chủ phu nhân. Nhưng lần này, hắn đã sớm nhận biết được đòn tấn công này. Thành chủ phu nhân công kích, có thì không nhìn thấy. Không gian xuyên thấu, đây là một đặc tính cường hãn. Cùng lúc đó, cánh cửa huyết nhục đao rộng hơn 3 mét đập tới. Một viên huyết hồn bình thường, vốn dùng để cường hóa năng lực huyết hệ, đột nhiên co lại, từ kích thước bằng nắm tay biến thành một viên cầu nhỏ, lao qua biên giới của huyết nhục đao. Khi huyết nhục đao sắp chém chúng, tôi hiểu, viên huyết hồn này đã trúng đích vào đầu thành chủ phu nhân. Tốc độ của huyết hồn bay thật ra không nhanh, chủ yếu là vì nó vốn đã ở gần đó, và lúc này bị thành chủ phu nhân va phải. Kỹ năng, thời, chi phối giả, bị động, khi người công kích địch nhân vào đúng kẽ hở, sẽ tạo ra một trường lực ảnh hưởng trong phạm vi đường kính 10 mét. Trường lực này duy trì từ 0,2 đến 0,5 giây. Tạo ra hiện tượng trì trệ. Trong khu vực này, ngươi sẽ không gặp phải hiện tượng trì trệ, mà sẽ duy trì tốc độ vận hành bình thường, đồng thời có thể tấn công địch nhân. Nhắc nhở, mỗi loại kỹ năng và năng lực đều có thể tạo ra phán định về kẽ hở. Tuy nhiên, mỗi loại kỹ năng cũng tạo ra kẽ hở khác nhau. Ví dụ như, lực chi kẽ hở, đao thuật tông sư, thể chi kẽ hở, cận chiến tông sư, tức chi kẽ hở, huyết thương tổng sư. Khi tức chi kẽ hở phát động, hiện tượng trì trệ sẽ xảy ra, khiến thành chủ phu nhân bị chậm lại. Cả sáu cánh tay của nàng cùng lúc chém ra huyết nhục đao, đương nhiên cũng trở nên chậm chạp hơn. Khi mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại, Tô Hiểu vội vàng lệch thân tránh, né công kích. Tuy bị ảnh hưởng bởi thời gian trì trệ, tốc độ của thành chủ phu nhân vẫn cực kỳ kinh người. Sau đó nàng ta liền tan biến trong làn sương mù tinh hồng phía bên phải. Vấn đề càng khó khăn hơn là, vì tinh hồng chi vụ bao trùm khắp xung quanh, hắn không thể sử dụng cảm nhận để truy tung, đi săn tầm mắt, cũng không thể áp dụng trong chiến đấu. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào phản ứng đấu lực mà thôi. quả kiểm tra thực chiến, tôi hiểu nhận ra năng lực, tông sư cảm ứng của mình không chỉ đơn giản có xác suất 25%, tông sư cảm ứng bị động khi bị công kích, người có 25% xác suất cảm nhận được phương vị và quỹ tích của đòn công kích trong 0,5 giây. Trong trận chiến đầu tiên, xác suất kích hoạt tông sư cảm ứng ít nhất là 70%, nhưng sau đó xác suất sẽ giảm dần, thường chỉ còn 20% đến 30%. Dù vậy, năng lực này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tôi hiểu nhìn xung quanh, trận chiến này dù thắng hay thua cũng sẽ kết thúc rất nhanh, bởi vì lần này đối mặt với thành chủ phu nhân, nàng ta đủ sức đánh bại một đối thủ cường đại cấp tuyệt cường. Thực lực của thành chủ phu nhân không vượt qua tuyệt cường, nhưng năng lực của nàng rất đơn giản và cực đoan. Điều này khiến nàng trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm. Thành chủ phu nhân chỉ có một chiêu, đó là tập kích chàm. Tất cả năng lực khác của nàng đều là để hỗ trợ cho chiêu thức này. Nói đúng ra, thành chủ phu nhân có thực lực tuyệt cường, nhưng tất cả đều tập trung vào chiêu thức duy nhất này, khiến cho nàng có thể tạo ra một đòn công kích đáng sợ, đủ sức miểu sát đối phương. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, thành chủ phu nhân chỉ có thể coi là một mối nguy hiểm lớn, nhưng lại thiếu một điểm yếu rõ ràng để khai thác. Còn ở đây, trong môi trường này, với tinh hồng chi vụ che đậy cảm nhận và phong tỏa tầm mắt, đòn tập kích chạm của thành chủ phu nhân càng trở nên nguy hiểm gấp bội. Có thể nói nàng chính là thợ săn đáng sợ nhất ở đây. Tôi hiểu bình ổn khí tức, nhưng hắn biết mình đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng nhất, đó là tốc độ của đòn tập kích chạm quá nhanh. Khi hắn nhận ra được sự tấn công của đối phương, lúc đó cũng đã quá muộn để ngăn cản. Thực sự mà nói, khi nhìn thấy thành chủ phu nhân từ phía sau, mọi cơ hội để điều chỉnh góc độ ngăn cản đã không còn nữa. Để hoàn mỹ ngăn cản thành chủ phu nhân, dùng đột tiến trảm, tôi hiểu phải dựa vào tông sư cảm ứng để cảm nhận và phán đoán. Sau đó, khi thành chủ phu nhân thi triển chiêu thức, hắn phải đồng thời sử dụng phán đoán đó để ngăn chặn. Trước hết, phải kích hoạt tông sư cảm ứng, chỉ khi đó mới có cơ hội để hoàn mỹ ngăn cản, và sau khi ngăn cản thành công, hắn sẽ có thể phản công, thậm chí là đánh bại thành chủ phu nhân. Đến nỗi khi thành chủ phu nhân phát động đột tiến trảm mà không kích hoạt tông sư cảm ứng, hắn không biết phải làm sao, lúc này chỉ có thể tránh né. Tô Hiểu tự đánh giá, dù hắn đã tiến giai bất diệt thể chất một lần, nhưng đối mặt với loại cường giả như thành chủ phu nhân, người đã dồn hết sức mạnh vào một chiêu duy nhất, hắn chỉ có thể kháng cự được 3 lần đột tiến trảm mà thôi. Tô Hiểu lặng lẽ thả ra ma linh, đột nhiên, hắn cảm thấy một sự rùng mình ở phía sau lưng, giống như có lông tơ dựng đứng. Cảm giác này không phải dự phán, mà là thành chủ phu nhân huyết nhục đao đã đến cách cổ hắn khoảng 5 cm. Chanh, Tô Hiểu bị chém bay đầu, khi đầu hắn bay lên, đã biến thành khói đen của nhận chi ma linh, và ngay lập tức, ma linh thay thế hắn, đứng ở ngoài vài mét, trong tư thế nửa mồi. Ông, đột tiến chạm lại xé gió đánh tới. Tô Hiểu vừa chuẩn bị cung ma linh, trao đổi vị trí một lần nữa, thì đột ngột dừng lại. Một cái chớp mắt sau, thành chủ phu nhân chém ra một đạo huyết sắc tàn ảnh, Tô Hiểu không kịp nhìn rõ, và một kích đột tiến chạm đã bổ xuống ma linh thủ cấp. Lần này, mục tiêu của thành chủ phu nhân không phải hắn, mà chính là ma linh. Không phải, vì thành chủ phu nhân đã bị tinh hồng ăn mòn đến mức mất lý trí. Ngược lại, nàng chính là đang dùng chạm kích dễ vang để kích động cảm giác nguy hiểm của Tô Hiểu, làm bộ công kích hắn, nhưng thực tế lại là công kích ma linh. Trong tình huống này, nếu Tô Hiểu cùng ma linh trao đổi vị trí, hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Tô Hiểu một tay siết chặt linh ảnh tuyến xung quanh. Nếu không cảm nhận được, hắn sẽ bố trí lại linh ảnh tuyến. Vừa bố trí xong, trên linh ảnh tuyến liền ngưng kết huyết dịch màu đỏ, nhưng lại không thể ăn mòn linh ảnh tuyến. Lý do là vì tinh hồng khiến linh ảnh tuyến không thể tiếp tục truyền tải, phản hồi. Đột nhiên, một đòn chạm sắc bén đánh tới, nhưng đừng vui mừng khi nghe được thanh âm đó, vì khi nghe thấy thanh âm ấy, đòn chạm đã qua. Đây là một đòn nhanh hơn thanh âm rất nhiều lần, ma linh bị chém thành 2 đoạn, nhưng lại tụ họp lại. Tô Hiểu tiếp tục trao đổi vị trí với ma linh, tránh thoát đòn đột tiến chạm của thành chủ phu nhân. Hắn hội tụ một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh lên ngón trỏ trái. Ít nhất cũng hơn vạn điểm năng lượng, khiến năng lượng thanh cương ảnh trên ngón trỏ hắn biến thành thể lỏng màu lam. Hắn dùng ngón trỏ đó, gõ vào thân đao của Trảm Long Thiểm. Đương, thân đao rung lên, tầng tầng tiếng, gầm hỗn tạp của năng lượng thanh cương ảnh khuếch tán ra. Những tinh hồng sương mù này, mặc dù che đậy cảm nhận, nhưng không thể che khuất năng lực cảm ứng của chính hắn. Khi âm thanh khuếch tán ra, tôi hiểu cảm nhận được, ở phía bên phải. Cách khoảng 60 mét, có âm thanh bị vật gì đó ngăn cản, cụ thể là gì hắn không biết. Nhưng hắn chắc chắn rằng, khoảng cách đó còn xa hơn 100 mét. Ngay tại chỗ này, hoàn mỹ ngăn cản, đương, một tiếng nổ vang dội, khiến cho không gian xung quanh cùng với sương mù tinh hồng đều bị đẩy lùi tán loạn ra. Trảm Long Thiểm cuối cùng đã thành công ngăn cản được huyết nhục đao của thành chủ phu nhân, tia lửa bắn tung tóe. Trong tình huống đó, đòn đột tiếm trảm của nàng hoàn toàn bị chặn đứng. Thành chủ phu nhân lúc này bị quật ngã xuống đất, cầm huyết nhục đao trong tay. Sáu đầu của nàng trong đó thả lỏng năm cái, chỉ còn lại một cái vẫn gắn chặt với huyết nhục đao. Nếu không phải do vũ khí này hòa vào tay nàng, thì nó đã bị vung bay ra ngoài từ lâu. Tôi hiểu tuy cánh tay phải có phần run rẩy, nhưng hắn lập tức bước tới một bước, thu lại bảy phần lực lượng, dùng một cước đá thẳng về phía trước. Hắn làm như vậy là để phòng ngừa kẻ địch bị đá bay vào trong tinh hồng chi vụ. Ba phần sức mạnh đầy đủ đá ra, tạo ra một khe hở, bành. Thành chủ phu nhân vừa mới chuẩn bị cưỡng ép đứng dậy, nhưng lại bị một cước đá ra ngoài, lùi lại trong khe hở, nhận đạo đao, cực, một đao chém qua, gần nửa cái đầu của thành chủ phu nhân bị chém xuống. Cực nhận, thế giới, cực nhận lĩnh vực xuất hiện, âm thanh, sắc bén của trảm kích vang lên phía sau, thành chủ phu nhân toàn thân đầy vết máu. Sáu đầu cánh tay, chỉ còn lại hai đầu. Siêu, huyết yên pháo. Một phát song huyết hồn cường hóa huyết yên pháo, đánh thẳng vào đầu thành chủ phu nhân, nàng gào thét rồi lui lại, nhận đạo đao, lưu, tranh, âm thanh của phong, ngân trảm kích đặc biệt vang lên, thành chủ phu nhân thân thể vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, vang khắp nơi trong tinh hồng, một thân ảnh hình người, với mái tóc dài, màu tinh hồng xuất hiện, một tay bắt lấy nhục đao, rồi nhập vào bên trong hậu phương tinh hồng chi vụ, đây mới chính là bản thể của thành chủ phu nhân. Nàng đã tiến vào giai đoạn 2, xung quanh bỗng chốc chậm lại, là do tổng sư cảm ứng, phát động, sau đó, trong 0,5 giây, hình ảnh lóe lên trong đầu Tô Hiểu rồi biến mất. Hắn nhíu mày, vì hắn đã dự đoán mình sẽ bị đột tiến chàm chém trúng cánh tay trái. Tô Hiểu lúc này tiếp tục trao đổi vị trí với Ma Linh, một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh đến mức hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy. Thành chủ phu nhân dùng đột tiến chảm lướt qua, chém Ma Linh thành hai đoạn. Ngươi nghĩ rằng như vậy là xong rồi sao? Không phải vậy. Khi vào trạng thái này, thành chủ phu nhân sẽ lập tức tiếp tục thực hiện đòn đột tiến chảm thứ hai. Tranh, một tiếng chảm kích từ phía sau truyền đến. Đồng thời, Tô Hiểu đã dự đoán trước và cúi người xuống. Đòn chém đầu mà thành chủ phu nhân tung ra đã không còn trúng vào hắn. Ngươi cho rằng, chỉ có hai đòn đột tiến thôi sao? Không đâu, không một chút sơ hở, thành chủ phu nhân lại lao đến trong 0,01 giây, không kịp thở. Tôi hiểu nhìn chăm chú phía trước, sớm đã bố trí một cái bẫy, thu nhỏ hết mức, chỉ lớn hơn, hạt bụi một chút. Một viên huyết hồn đột nhiên ngừng lại, thu hồi, lại kích thước ban đầu, bằng nắm tay, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, đột tiến chảm của thành chủ phu nhân va phải nó, khoảnh khắc đó, kẽ hở đã được phát động, thời gian trì trệ, trong lúc tất cả xung quanh chậm lại, Tô Hiểu dễ dàng vùng đào, chém một nhát trước, sau đó, đòn đột tiến chạm của thành chủ phu nhân chạm vào hắn, và hắn nhanh chóng thoáng qua đối phương. Lần này, tốc độ của thành chủ phu nhân trong làn xương tinh hồng rõ ràng chậm lại, thậm chí còn chậm hơn nữa. Cuối cùng, nàng chỉ còn là hình dáng một thi thể, không đầu, từ từ đổ xuống. Khi chiến đấu với thành chủ phu nhân đến cuối cùng, tôi hiểu rốt cuộc nhận ra nhược điểm của nàng và cách thức để đánh bại đối thủ, đó chính là không thể né tránh, mà phải đối diện với thành chủ phu nhân, chịu đựng những đòn công kích của nàng, và cuối cùng, chỉ có thể trực diện chiến đấu mới có thể tiêu diệt được cường địch này. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt thành chủ phu nhân, ngươi thu hoạch được 2.580 khỏa lắng, đọng lưu ly, ngươi thu hoạch được 62.800 điểm thế giới danh vọng, ngươi thu hoạch được tinh hồng bảo dương, tinh hồng phu nhân, mở ra phía sau, có xác suất thu hoạch được vật phẩm độc hữu, khu vực tinh hồng, hoặc thu được ban thưởng từ vĩnh hằng cấp bảo dương, 67%, xác suất nhận bàn thưởng tương ứng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của khu vực này. Đảng kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, ngươi thu hoạch được ban thưởng nhiệm vụ, tinh hồng, tàng phúc khí, tinh hồng tàng phúc khí nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, tinh hồng thành bảo, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, cường hóa loại vật, phẩm gạch chéo hàng dùng một lần, hiệu quả, có thể đối với trang bị bá chủ, có độ phù hợp, vượt qua 70% sử dụng, sau khi sử dụng, trang bị bá chủ đó có thể được cường hóa thông qua bá chủ chi hồn, cho điểm, 4.500 điểm, trang bị bá chủ, cho điểm dao động từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược, tinh hồng chi lực, có thể vượt xa mọi tưởng tượng, giá cả, 7.560 linh hồn tệ, thứ này cũng không tệ. Sau khi tôi hiểu kiểm tra, hắn phát hiện vật phẩm này có độ phù hợp lên tới 93% với huyết vũ, trong khi độ phù hợp với hai món bá chủ trang bị khác chỉ chưa đến 10%, nếu sau này thu hoạch được bá chủ chi hồn, hắn có thể cân nhắc sử dụng vật phẩm này cho huyết vũ, để nó có thể trở thành trang bị bá chủ mạnh mẽ hơn. Bàn thưởng của nhiệm vụ này rất tốt, rốt cuộc, hắn không phải làm nhiều vòng nhiệm vụ, mà đã thu hoạch được thứ này, quả là một phần thưởng, ngoài dự tính. Tôi hiểu vào trong tầm điện, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được thông hướng, dẫn lên xuống bậc thang. Khi lên xuống bậc thang chậm rãi vận chuyển, hắn kiểm tra lại số lượng lắng đọng lưu ly, tổng cộng có 4.787 viên, đủ để mua được bản nguyên trái cây. Lần này đến tinh hồng thành bảo quả thật rất đáng giá. Không chỉ vì có thể dùng hội quán thông, tấn thăng tuyệt cường phía sau, mà còn thu hoạch được nhiều thứ phong phú khác, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy. Liệu hắn có nên nắm giữ một loại cao giai bị động hay không? Không chỉ nói đến cao giai bị động mạnh mẽ. Nếu như cận chiến tông sư và huyết thương tông sư có thể gia trì lên kỹ, chi thăng hoa, chí nhận, thì dù tam kỹ pháp tông sư phát triển có tiêu hao lớn, vẫn có thể đạt đến mức ngang nhau. Thực lực sẽ được nâng cao rõ rệt. Khi lên xuống bậc thang dừng lại, cảnh tượng đập vào mắt hắn là một tầng phòng thí nghiệm nghiêm chỉnh. Trong các vật chứa là chất lỏng tinh hồng, ngâm các loại sinh vật từ các thế giới khác nhau. Ở giữa phòng, trên các dụng cụ máy móc, có một tầng tinh hồng, kết tinh đang leo lên, nhìn vào, ngoài những gì linh hồn, hầu gái đã nói về tình huống, còn có một phiên bản thứ hai của câu chuyện về thành chủ cùng thành chủ, phu nhân. Hắn nghĩ, cũng không có gì lạ, linh hồn hầu gái trước kia chỉ là một thị nữ của lâu đài này, chẳng có quyền vào nơi này, huống chi là đến tinh hồng thân vệ trưởng, cũng không có tư cách lên đến tầng thứ sáu. Tôi hiểu tiến vào thành chủ thư phòng. Đẩy cửa ra phía sau, hắn phát hiện nơi này không có bố trí quá phức tạp, xung quanh chỉ có những giá sách dựa vào vách tường, cùng với một tủ sách, trước bàn sách là một chiếc ghế. Trên đó đặt một bộ thi thể khô, bên cạnh